Chương 3261, Ngọc Hoa Lão Tổ. Vũ Huyên sư tỷ, ta không sao. Nhìn thấy nữ tử này, Tề Vũ trong con ngươi hiện ra thiết hán nhu tình, chỉ bất quá hắn trong con ngươi tràn đầy mâu thuẫn. Tề Vũ, ta tin tưởng ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Vị này được xưng là Vũ Huyên nữ tử, cũng là Tề Vũ hồng nhan tri kỷ. Nàng vừa mở miệng, Tề Vũ cái này thiết hán, đỏ ngầu cả mắt, bị người hãm hại, hắn không sợ, đao sơn huyết hải, hắn cũng không sợ, nhưng là hắn sợ hãi người thân cận nhất không tín nhiệm hắn. Vũ Huyên một câu, lệnh hắn vạn phần cảm động, có dạng này hồng nhan tri kỷ. Cho dù chết cũng đáng. Ngươi không tin có làm được cái gì, nhiều người như vậy nhìn tận mắt đâu, cũng là hắn giết chết những đệ tử kia. Đúng lúc này, một cái âm nhu thanh âm truyền đến, trong thanh âm tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Long Trần hướng thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy một cái da mặt trắng noãn nam tử, tại một đám đệ tử chen chúc dưới, một bước ba lắc hướng lấy bên này đi tới. Này trong mắt người mang theo tà mị chi sắc, trên thân cũng mang theo một cổ tà khí, thấy thế nào, đều không giống người tốt lành gì. Nhìn đến người kia đi ra, Long Trần liền biết, người này là thân phận gì. Quả nhiên người kia mới vừa xuất hiện, Vũ Huyên cả giận nói, tưởng Bạch Hạc, ngươi không nên ngậm máu phun người, Tề Vũ luôn luôn lòng dạ bằng phẳng, quang minh lỗi lạc, nhân phẩm tại toàn bộ Ngọc Hoa cung rõ như ban ngày, hắn từ trước tới giờ không khi nhục nhỏ yếu, cùng những cái kia đệ tử mới, càng là không oán không cừu, hắn vì sao muốn giết người? Hắn vì sao giết người, ngươi muốn hỏi hắn, hỏi ta làm cái gì? Tưởng Bạch Hạc cười lạnh, thái độ cực kỳ ngạo mạn, hắn liếc mắt nhìn về phía Long Trần bọn người, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào Bạch Thi Thi trên mặt, nhất thời ánh mắt sáng lên. Mưa kia huyên xác thực xinh đẹp, nhưng là Bạch Thi Thi vừa xuất hiện, nhất thời lộ ra nàng ảm đạm phai mờ, Tưởng Bạch Hạc nhìn lấy Bạch Thi Thi, con ngươi phát sáng. Ngươi mẹ nó im miệng. Tưởng Bạch Hạc vừa muốn nói chuyện, Long Trần trực tiếp đổi trở về, đối với loại này người, Long Trần chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Vũ Huyên, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta thường thường đề cập với ngươi lên lão đại, Long Trần. Tề Vũ lúc này tâm tình thật tốt, chỉ cần Vũ Huyên tín nhiệm hắn, hắn cảm giác coi như trời sập xuống, cũng không sợ. Vũ Huyên vội vàng hướng Long Trần hành lễ. Long Trần quan sát một chút Vũ Huyên, liếc một chút đó có thể thấy được, đây là một cái thiện lương mà cực kỳ cá tính nữ tử, hẳn là loại kia ghét ác như cừu loại hình. Long Trần đáp lễ lại, khẽ mỉm cười nói, ta huynh đệ ánh mắt thực là không tồi, các ngươi xác thực vô cùng xứng. Bất quá ta muốn hỏi một câu, nếu như Ngọc Hoa cung hôm nay hủy diệt, ngươi sẽ hận hắn à? Cái này. Vũ Huyên ngẩn ngơ, nàng một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, tuy nhiên Tề Vũ nói qua với nàng, Long Trần là trên đời này người mạnh nhất, nhưng nhìn đến Long Trần tu vi, nàng lại có chút không dám tin tưởng Long Trần thật sự có mạnh như vậy. Mà lại Long Trần vậy mà ngay trước tất cả mọi người mặt, nói ra như thế cuồng ngôn, nàng trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào. Cùng nàng cùng đi lão giả, chính là sư phụ của nàng, cũng là Ngọc Hoa cung phó cung chủ, đối nàng cùng Tề Vũ đều phi thường tốt, Tề Vũ sơ đại huyết mạch, chính là nàng thông qua sư phụ cho cầu tới. Ha ha ha, luôn miệng nói hủy diệt ta Ngọc Hoa cung, ta nhìn tiểu tử ngươi là điên rồi đi. Tiểu tử này ta gặp qua, tại Thiên Lang vực Cửu Châu đại hội trên có tiếng, thì quên hết tất cả rồi. Hắn chẳng lẽ không biết, Cửu Châu đại hội trên những cái kia đều là một đám gà mờ mà thôi. Đi vào ta Thiên Tinh vực, hắn cũng là một cái rác rưởi. Cùng Tưởng Bạch Hạc cùng đi các đệ tử, ào ào đối Long Trần trào phúng, cực điểm nhục nhã sở trường, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần dẫm tại dưới lòng bàn chân nghiền ép đồng dạng. Tiểu Nhạc, để bọn hắn vĩnh viễn im miệng. Long Trần nhìn những người kia liếc một chút, thản nhiên nói. Phốc phốc phốc. Bỗng nhiên không gian khẽ rung, những cái kia mở miệng trào phúng Long Trần đệ tử, đầu ào ào sụp đổ, mười mấy cường giả, cứ như vậy chết rồi. Bạch Tiểu Nhạc chậm rãi buông ra kết ấn hai tay, trong con ngươi tam hoa đồ án cũng chậm rãi biến mất. Dường như diệt sát mười mấy cường giả, không cần tốn nhiều sức đồng dạng. Bạch Tiểu Nhạc lần này tại Ma Đao Thiên Thê ma luyện, lại đi qua Sở Gia một trận chiến, đã triệt để trở thành một tên chân chính chiến sĩ, hắn đã triệt để lĩnh ngộ, đối với địch nhân, không cần bất luận cái gì nhân từ, đồng dạng cũng không cần bất kỳ cố kỵ nào. Tiểu Nhạc vừa ra tay, tất cả Ngọc Hoa cung đệ tử đều kinh sợ gặp nhau, quỷ dị như vậy nhãn thuật, giết người ở vô hình, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Những cái kia chết mất đệ tử, đều là Tưởng Bạch Hạc thân tín, cũng đều là sơ đại huyết mạch giác tỉnh người. Chính là như vậy cường đại tồn tại, vậy mà trong nháy mắt chết 10 cái, làm sao có thể không khiến người ta sợ hãi. Muốn chết, Ngọc Hoa cung cung chủ giận dữ, một cổ kinh khủng tiên vương uy áp bạo phát, một cái tay đối với Long Trần bọn người đánh tới. Long Trần lạnh hừ một tiếng, đại thủ mở ra, liền muốn triệu hoán cốt đao, bỗng nhiên một tiếng nói già nua truyền đến, Tưởng Vệ Trung, ngươi làm như thế, có phải hay không cảm thấy mình đã trải qua thiên hạ vô địch, có thể lên trời xuống đất, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Lão Tổ nghe tới cái thanh âm kia, Ngọc Hoa cung thế hệ trước các cường giả kinh hãi. Nhận ra đó là Ngọc Hoa cung lão Tổ thanh âm. Ngọc Hoa cung lão Tổ, đã mấy ngàn năm không có ra mặt, nghĩ không ra sự kiện này vậy mà kinh động đến lão nhân gia ông ta, tất cả mọi người giật nảy mình. Lão Tổ, đám người này khinh người quá đáng, giả mạo Lăng Tiêu thư viện viện trưởng, càng đánh giết ta Ngọc Hoa cung đệ tử, tội lỗi đáng chém. Ngọc Hoa cung cung chủ ngụy biện nói. Bỗng nhiên chúng người ánh mắt hoa lên, chỉ thấy một cái thân hình không người lão giả, chống quải trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một cái vô cùng thương lão lão nhân, râu tóc bạc trắng, trắng như tuyết, lông mày theo khóe mắt rủ xuống trước ngực. Nếp nhăn trên mặt hãm sâu, giống như vỏ cây. Nhưng là hắn lại có một đôi vô cùng thâm thúy ánh mắt, lão nhi không hoa, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Lão giả kia xuất hiện, bao quát Ngọc Hoa cung cung chủ ở bên trong, tất cả Ngọc Hoa cung đệ tử, vội vàng quỳ rạp xuống đất, tham kiến lão tổ. Vị lão giả kia không để ý đến những thứ này Ngọc Hoa cung đệ tử, mà chính là nhìn về phía Long Trần, khẽ mỉm cười nói, quý viện Tịnh viện đại nhân được chứ? Tịnh viện đại thân thể người cứng rắn, còn tại mỗi ngày quét rác, hết thảy mạnh khỏe. Long Trần gặp lão giả này trong lòng không khỏi thất kinh. Không nghĩ tới Ngọc Hoa cung còn có dạng này một cái lão giả. Người này khí tức thâm bất khả trắc, không cách nào dò xét, hẳn là cấp bậc hóa thạch sống lão quái vật, đây là Long Trần trước đó không sở hữu nghĩ đến. Mà lại người này nghe khẩu khí, giống như nhận biết quét rác lão nhân, Long Trần không mò ra lão giả này là cái gì con đường, mở miệng nói, tiền bối, tại hạ hôm nay đến thăm, cũng không phải là đến đập phá quán, mà chính là muốn vì ta huynh đệ đòi lại một cái công đạo. Mà ta đại ấn nơi tay, đúng là Lăng Tiêu thư viện thứ bảy phân viện viện trưởng, tiền bối có thể xem qua. Nói xong, Long Trần đem đại ấn lấy ra. Các hạ dĩ nhiên không phải giả mạo, là ta Ngọc Hoa cung thất lễ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, không bằng nhập điện một lần như thế nào. Ngọc Hoa lão tổ mở miệng nói, ngữ khí vậy mà mười phần khách khí. Vậy liền làm phiền. Long Trần cũng không khách khí, cứ như vậy theo lão giả kia cùng nhau lên Ngọc Hoa đại điện, mà Ngọc Hoa cung cung chủ lúc này sắc mặt có chút khó coi, bất quá cũng chỉ có thể theo. Tiến vào đại điện, phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Long Trần cũng không khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tiền bối, ta muốn biết, dựa theo quý cung quy củ. Ác ý tàn sát đồng môn, là tội danh gì? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3262, Lão Hồ Ly. Long Trần rất trực tiếp, đem vấn đề trực tiếp ném ra ngoài, hắn là đến giải quyết vấn đề, không phải tới chơi thói quen, lời khách khí thì miễn đi. Đây là ta Ngọc Hoa cung bên trong sự tình, ta Ngọc Hoa cung tự sẽ theo lẽ công bằng xử lý, không cần đến ngươi một ngoại nhân đến nhúng tay đi. Ngọc Hoa cung cung chủ cười lạnh. Thật sự là buồn cười, nếu như các ngươi Ngọc Hoa cung thật có thể theo lẽ công bằng xử lý, ta Long Trần ăn no rỗi việc đến, vượt qua ác ma chi hải, chạy tới theo ngươi nói nhảm. Ngọc Hoa cung cũng coi như danh môn chính phái, không sợ cường quyền. Chưa từng hướng một số thế lực khuất phục, ta mới có thể đến cửa theo ngươi lý luận, hy vọng mọi người lấy một cái đối lập hòa bình phương thức đến giải quyết vấn đề. Nhưng là không muốn bởi vì nhìn ta Long Trần tuổi trẻ, coi như ta là kẻ ngu, nói câu không chút khách khí lời nói, ta chém giết qua sinh linh, sau ngươi thấy qua đều nhiều, đại phạm thiên, ân phổ đạt hàng ngũ, còn hoảng sợ không ngã ta, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể hù dọa ta. Ngươi quá ngây thơ. Long Trần cười lạnh, không chút nào cho vị này Ngọc Hoa cung cung chủ bất kỳ mặt mũi gì. Long Trần nhẫn nhịn một bụng lửa. Bởi vì Tề Vũ quan hệ, Long Trần cũng không muốn đem sự tình nháo đến quá cứng, nhưng là cái này Ngọc Hoa cung cung chủ hùng hổ dọa người, không thèm nói đạo lý, lại còn muốn sát nhân đoạt bảo, nếu như không phải vị lão tổ kia xuất hiện, Long Trần hôm nay ngay ở chỗ này đại chiến một trận, giết hắn cái máu chảy thành sông. Khẩu khí thật lớn, cũng dám đến ta Ngọc Hoa cung làm càn, ngươi tự tin như vậy, vậy thì tốt, có thể dám đánh với ta một trận. Tưởng Bạch Hạc nhìn lấy Long Trần, khuôn mặt âm u mà nói. Hắn được vinh dự là Ngọc Hoa cung vạn năm vừa gặp thiên tài, hung hăng càn quấy. Mắt cao hơn đầu, bây giờ nhìn thấy một cái so với hắn còn phách lối người, không khỏi giận tím mặt. Im ngay, một chút quy củ đều không có. Ngọc Hoa lão tổ quát lạnh nói, trong tay quải trượng hướng mặt đất một chút, toàn bộ đại điện một trận run rẩy, Ngọc Hoa cung cung chủ cùng Tưởng Bạch Hạc nhất thời im miệng. Ngọc Hoa lão tổ lúc này mới nhìn về phía Long Trần, vẻ mặt ôn hòa nói, viện trưởng đại nhân, lão hủ quản giáo không đúng, để các hạ chê cười. Lão hủ một mực tại bế quan, đối với chuyện này cũng không rõ ràng, nhưng là ta nhìn ra được, Tề Vũ là chính trực hảo hài tử. Ánh mắt thanh tịnh, đủ để chứng minh hắn quang minh lỗi lạc. Việc này khẳng định bên trong có kỳ quặc, lão hủ sẽ đích thân thẩm tra, đem sự tình chân tướng điều tra rõ ràng. Còn Tề Vũ đứa nhỏ này một cái trong sạch. Ngọc Hoa lão tổ nói xong, vừa nhìn về phía Tề Vũ, trên mặt hiện ra một vệt hòa ái nụ cười nói, hài tử, ngươi thiên phú không tồi, nhưng là ngươi mạnh nhất địa phương ở chỗ ngươi trên tinh thần chấp nhất, ngươi kiên quyết, là trước mắt các đệ tử bên trong tốt nhất. Ngươi yên tâm, lão tổ sẽ chủ trì công đạo cho ngươi, mà lại từ nay về sau, tại Ngọc Hoa cung không người nào dám làm khó dễ ngươi. Ngọc Hoa lão tổ vừa mở miệng, Tưởng Bạch Hạc sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên, trong đôi mắt sát cơ gợn sóng, Ngọc Hoa lão tổ vậy mà bởi vì trước mắt cái này mấy người trẻ tuổi, muốn vì Tề Vũ chỗ dựa. Hắn muốn làm tức chết, hắn làm không rõ ràng, vì lão tổ này có phải hay không già nên hồ đồ rồi, lại nhát gan như vậy, cùi chỏ hướng ra phía ngoài cướp, như thế che chở Tề Vũ, lại đem hắn cái này tuyệt thế thiên tài bỏ đi không thèm để ý, mà Long Trần gặp lão nhân kia nói như vậy. Nhất thời cảm giác được không ổn, lão nhân này là muốn ba phải. Quả nhiên gặp Ngọc Hoa lão tổ nói như vậy, Tề Vũ cảm động vạn phần, vội vàng hành lễ, cảm tạ lão tổ hậu ái, hết thảy toàn bằng lão tổ phân phó. Ngọc Hoa lão tổ cười ha ha nói, hảo hài tử, tốt lòng dạ, đây mới thật sự là nam nhân, Vũ Huyên, ngươi ánh mắt không tệ. Vũ Huyên nghe lão tổ khích lệ Tề Vũ, nhất thời vui vẻ ra mặt, mà lại lão tổ nói vì Tề Vũ làm chủ. Về sau thì rốt cuộc không cần sợ Tưởng Bạch Hạc. Thật là giảo hoạt lão gia hỏa, mấy câu thì trấn an Tề Vũ, để Long Trần một quyền này, đánh vào trên bông. Tề Vũ đều nói, hết thảy toàn bằng lão tổ phân phó, nếu như Long Trần lúc này nhảy ra nói không được. Vậy liền có vẻ hơi quá mức cường thế. Cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, người ta đều đã đem nói được cái này phần lên, Long Trần không có cách nào cường ngạnh đi xuống, Tề Vũ. Gia hỏa này vẫn là quá non. Long Trần mở miệng nói, tiền bối có đức độ, công chính liêm minh, tại hạ mười phần bội phục, như thế xử lý, cũng là mọi người đều muốn nhìn đến kết quả. Chỉ bất quá khi đến trên đường, ta hỏi qua Tề Vũ, ta nói, hắn muốn một cái gì kết quả. Lúc ấy hắn nói với ta, hắn không yêu cầu gì khác, cũng là muốn cùng lúc đó tham dự giết hắn người, đại chiến một trận. Lúc ấy bởi vì hắn thân trúng kịch độc, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia đệ tử mới chết thảm tại trước mặt, không cách nào bảo vệ bọn hắn, lòng sinh ấy nấy, phát hạ thề độc, nhất định muốn thân thủ giết những thứ này hung thủ vì bọn họ báo thù. Hèn hạ nhất chính là, những người này giết người, còn đem tội danh đẩy tại Tề Vũ trên thân, dụng tâm ác độc, làm cho người giận sôi. Ta làm lão đại của hắn, tự nhiên muốn vì hắn hoàn thành tâm nguyện, có một số việc, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng là có một số việc. Tuyệt đối không thể hàm hồ sự tình. Cái kia Lô Tử Nha ta thì không trước mặt mọi người siêu hồn. Bất quá lúc đó tham dự vây công ta huynh đệ người, nhất định phải có một cái công đạo. Ta cũng không khi dễ bọn họ, lần trước bọn họ lấy thủ đoạn hèn hạ hạ độc, lần này, mọi người đến một trận đường đường chính chính quyết đấu. Tề Vũ vẫn như cũ là một người, bọn họ vốn là 16 người, hiện tại Lô Tử Nha đã phế đi, thì để bọn hắn 15 người ra đi. Một đánh 15, quyết chiến sinh tử, thẳng đến một phương hoàn toàn diệt vong đến, sau trận chiến này, bất luận ai thắng ai thua, việc này, như vậy coi như thôi. Nghe Long Trần lời nói, Vũ Huyên giật nảy cả mình. Long Trần lại muốn Tề Vũ cùng 15 cái sơ đại cường giả tử chiến, phải biết, ngay tại vừa mới, Tề Vũ đã thông qua linh hồn truyền âm, đem hắn tao ngộ từ đầu chí cuối nói cho Vũ Huyên. Vũ Huyên biết, những cái kia vây công Tề Vũ người, đều là Tưởng Bạch Hạc thủ hạ đắc lực, bất cứ người nào chiến lực đều không so Tề Vũ kém. Lúc đó chỗ lấy có thể còn sống, là bởi vì những người này cảm thấy Tề Vũ hẳn phải chết, không muốn liều mạng với hắn, miễn cho bị hắn kéo lên đồng quy vu tận, cho nên khắp nơi có giữ lại, mới bị Tề Vũ thừa cơ đào tẩu. Bây giờ Long Trần để Tề Vũ lấy một địch 15. Đây không phải để Tề Vũ đi chịu chết à. Nàng quả thực không thể tin vào tai của mình. Mà Tề Vũ lại vỗ vỗ lưng ngọc của nàng, ra hiệu nàng không cần lo lắng, những ngày này, cùng Tần Phong ở chung, hai người không ngừng luận bàn xác minh, lại thông qua ma đao thiên thê ma luyện, hắn đã như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, đối với mình tràn đầy lòng tin. Long Trần vừa nói sau, Ngọc Hoa cung các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ có chút không dám tin nhìn về phía Tưởng Bạch Hạc. Tưởng Bạch Hạc ái mộ Vũ Huyên, mà thống hận Tề Vũ, đây là Ngọc Hoa cung trên dưới đều biết sự tình. Nhưng là Tưởng Bạch Hạc vậy mà dùng như thế thủ đoạn hèn hạ. Tới đối phó Tề Vũ, thật là khiến người khinh thường. Ngọc Hoa cung chính là danh môn chính phái, ra chuyện như vậy, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã, bọn họ lại nhìn một chút Ngọc Hoa cung cung chủ, đều trong nội tâm thở dài, đây là Ngọc Hoa cung lớn nhất scandal, cái này nếu như truyền đi, Ngọc Hoa cung đệ tử, còn như thế nào có mặt gặp người. Đồng thời nghĩ đến Ngọc Hoa cung cung chủ bao che Tưởng Bạch Hạc, lại muốn trực tiếp giết người, suy nghĩ một chút làm cho người có chút xấu hổ vô cùng. Mà Long Trần lời nói, đã nói đến rất rõ ràng, sự kiện này ta có thể cho các ngươi giữ bí mật. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nhất định phải giao ra những cái kia vây công Tề Vũ hung thủ, các ngươi thái độ tốt, ta cũng đủ ý tứ. Lúc đó vây công Tề Vũ người, đều đứng ra đi. Ngọc Hoa cung lão tổ cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể mở miệng. Chương 3263, Long huyết chiến sĩ dũng mãnh gan dạ. Ngọc Hoa cung lão tổ vừa mở miệng, nhất thời theo Tưởng Bạch Hạc bên người đi tới 15 cái đệ tử, những đệ tử này một mặt vẻ hung hãn, lạnh lùng nhìn lấy Tề Vũ. Lần trước bọn họ phụng mệnh xử lý Tề Vũ, vốn là bọn họ là không có ý định để người hạ độc, như thế sẽ có tổn hại uy danh của bọn hắn. Tuy nhiên chuyện này là bí mật tiến hành, nhưng là bọn họ đều là sơ đại cường giả. Không muốn dùng loại thủ đoạn này. Nhưng là Tưởng Bạch Hạc nói, không cho phép có bất kỳ sai lầm nào, muốn bí mật đem Tề Vũ xử lý, không thể có nửa điểm chỗ sơ suất. Cho nên mới sẽ thu mua Tề Vũ chỉ huy đệ tử mới bên trong một người tới hạ độc. Hạ độc về sau, những người này toàn bộ sẽ bị giết chết diệt khẩu, có thể làm được sạch sẽ. Tề Vũ trúng độc về sau, những người này vây công Tề Vũ, vậy mà giết ra một con linh thú, Tề Vũ vậy mà trốn. Sau khi trở về, Tưởng Bạch Hạc nổi trận lôi đình, kém chút không có đem bọn hắn giết đi, chút chuyện như vậy, đều không làm xong, chính bọn hắn cũng cực kỳ nổi nóng. Bây giờ Long Trần mang theo Tề Vũ cường thế trở về, cũng công bố muốn lấy một địch 15, hướng bọn họ khởi xướng tử chiến, cái này 15 người nhất thời tinh thần tỉnh táo. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, căn bản chính là muốn chết. 15 người vừa ra tới, trước đại điện nơi trực tiếp mở ra lôi đài, 15 người không nói hai lời. Liền tiến vào lôi đài. Vũ Huyên lại lôi kéo Tề Vũ tay, gương mặt vẻ khẩn trương, nàng không muốn để cho Tề Vũ đi lên, nàng rất sợ hãi. Không cần sợ, tin tưởng ta. Tề Vũ vỗ vỗ Vũ Huyên tay, cũng đi hướng lôi đài, Tần Phong mở miệng nói, huynh đệ, lão đại ở đây, xuất ra Long huyết quân đoàn khí thế đến, mặc kệ ngươi có ở đó hay không Long huyết quân đoàn, ngươi đều là một tên Long huyết chiến sĩ. Tề Vũ bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía Long Trần, phải tay nắm chặt nắm đấm, dùng lực nện cho một chút ở ngực, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười tự tin. Tề Vũ lên lôi đài, trên lôi đài thần quang bao phủ, đem lôi đài ngăn cách lên, trùng điệp màn sáng tản ra cẩn trọng uy áp, nghe nói tầng này màn sáng, thì liền tiên vương cường giả, đều rất khó phá vỡ. Gặp Vũ Huyên trên mặt tất cả đều là vẻ khẩn trương, Long Trần âm thầm vì Tề Vũ cao hứng, yêu mến khó tìm, Tề Vũ cũng coi là có phúc khí. Tỷ thí bắt đầu, có Ngọc Hoa cung trưởng lão hét lớn một tiếng, trên lôi đài 15 cái sơ đại cường giả, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Thẳng đến Tề Vũ đánh tới, vừa ra tay đều là bén nhọn nhất sát chiêu. Oanh, 15 thanh binh khí, mang theo gào thét kình phong chém xuống, Tề Vũ khẩu chiến xuân lôi, trường kiếm trong tay bạo phát, một kiếm lập cản 15 người công kích, một tiếng vang thật lớn, Tề Vũ cùng cái kia thập ngũ cường người đồng thời bay rớt ra ngoài. Ngọc Hoa cung các cường giả một tiếng kinh hô, Tề Vũ cảnh giới ở trong sân là thấp nhất, vậy mà lấy sức một mình, đồng thời ngăn cản 15 người công kích, hắn là làm được bằng cách nào? Long Trần nhìn đến một kích này về sau, không khỏi âm thầm gật đầu. Chỉ sợ Long Huyết quân đoàn bên trong ngốc nhất người, chỉ có hắn cùng A Man. Tề Vũ chỉ bất quá dùng mấy cái ngày, liền đã sơ bộ lĩnh ngộ như thế nào vận dụng thiên đạo chi lực. Mà hắn trèo lên đỉnh Ma Đao Thiên Thê đã không biết bao nhiêu lần, đầu lại giống Du Mộc vấn đề một dạng, thủy chung đầu óc chậm chạp, nếu như không phải Lạc Tử Xuyên, hắn chỉ sợ đời này đều không thể chưởng khống thiên địa lực. Bất quá, A Man là thật đần, mà Long Trần thì là bởi vì đối thiên đạo một mực có thành kiến, cho nên mới không có dụng tâm đi cảm thụ qua. Tề Vũ một chiêu này, mượn thiên địa lực lượng. Nếu không căn bản là không có cách đồng thời ngăn cản 15 người công kích. Tại chỗ cường giả bên trong, Ngọc Hoa cung cung chủ cùng Ngọc Hoa lão tổ, đồng tử rõ ràng co rụt lại, thiên địa lực lượng, bình thường chỉ có thần quân cảnh cường giả, mới có thể nắm giữ một tia hình thức ban đầu, có thể chánh thức chưởng khống thiên đạo chi lực, chỉ có tiên vương cường giả. Tề Vũ rời đi Ngọc Hoa cung không có nhiều trời, vậy mà sớm nắm giữ một tia thiên địa lực lượng hình thức ban đầu, cho dù là hai người bọn họ, đều cảm thấy chấn kinh. Mặc dù chỉ là một tia hình thức ban đầu, nhưng là đã sau bất luận cái gì tứ cực cảnh cường giả, đều sớm bước ra một bước này, sẽ lệnh hắn tại tứ cực cảnh bên trong trổ hết tài năng. Giết, Tề Vũ người bay rớt ra ngoài, bỗng nhiên chân đạp hư không rung lên bần bật, người giống như một đạo sao băng, thẳng đến còn đang lùi lại 15 người đánh tới, cái kia 15 vị cường giả, vốn cho rằng hợp sức mạnh của mọi người một kích phía dưới, Tề Vũ không chết cũng phải trọng thương, lại không nghĩ rằng chính là, một kích này liều mạng một cái cân sức ngang tài, về sau cũng không có thương lượng qua như thế nào liên thủ. Oanh, Tề Vũ bổ nhào vào một cái Ngọc Hoa cung đệ tử trước mặt, một kiếm đối với người kia đầu lâu chém xuống, người kia mắt thấy né tránh không kịp, người bên cạnh cũng không kịp cứu viện, không chút nghĩ ngợi, trường thương trong tay thẳng đến Tề Vũ ở ngực đâm rơi. Kiếm súng ngắn dài, mặc dù là sau ra nhận, lại có thể tại Tề Vũ một kiếm chém tới đầu của hắn đồng thời, trường thương cũng có thể đâm vào Tề Vũ lồng ngực, đây là một loại đồng quy vu tận phương thức, bức bách đối phương biến chiêu. Thế nhưng là hắn trường thương vừa mới đâm ra, sắc mặt thì thay đổi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện. Tề Vũ một kiếm này, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, căn bản không có biến chiêu chỗ trống, nói cách khác, Tề Vũ vì giết hắn, đã không muốn sống nữa. Cái kia Ngọc Hoa cung đệ tử, vội vàng đem trường thương thu hồi lại, đổi công làm phòng, hắn không muốn cùng Tề Vũ đồng quy vu tận. Phốc, kết quả hắn cái này một do dự thời khắc, trường thương thu hồi chậm, Tề Vũ một kiếm đem hắn chém thành hai nửa, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ lôi đài. Mọi người một tiếng kinh hô, Tề Vũ quá bưu hãn, cái này hoàn toàn là liều mạng đấu pháp, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, cũng là so với ai khác gan lớn. Suy, Tề Vũ một kiếm đem cái kia Ngọc Hoa cung đệ tử chém giết, bỗng nhiên người phía bên trái lóe lên, hai thanh trường kiếm, cắt trên lưng hắn trường bào, máu tươi nhuộm đỏ nửa người. Phốc phốc, Tề Vũ tránh né đồng thời, trường kiếm trong tay lấy một cái quỷ dị góc độ chém ra, hai cái đầu phóng lên tận trời. Tề Vũ lấy cái giá thấp nhất, lấy thương đổi thương, đem hai cái khác Ngọc Hoa cung đệ tử đầu lâu chém xuống, vốn là tứ cực cảnh đệ tử coi như đầu lâu bị chém xuống, cũng sẽ không lập tức chết đi. Nhưng là Tề Vũ trên trường kiếm, ẩn chứa thiên đạo chi lực, chặt đứt bọn họ cái cổ đồng thời. Cũng làm vỡ nát linh hồn của bọn hắn. Trong khoảnh khắc, ba cái Ngọc Hoa cung đệ tử bị chém giết, Tề Vũ thật giống như một cái giết người không chớp mắt ác ma, theo địa ngục bên trong bị phóng xuất ra, cái kia lạnh thấu xương sát khí, làm cho người linh hồn run rẩy. Cái khác Ngọc Hoa cung đệ tử, lập tức tim mật câu hàng, tại Tề Vũ thụ thương thời khắc, bọn họ hoảng sợ phía dưới không có thừa cơ công kích, mà lựa chọn tránh lui, tìm kiếm tốt hơn cơ hội hạ thủ. Kết quả bọn hắn phạm vào một cái sai lầm trí mạng, bọn họ cái này vừa lui lại, trận hình trong nháy mắt phân tán, Tần Phong lắc đầu. Thản nhiên nói, kết thúc. Phốc phốc phốc. Tự hồ vì phối hợp Tần Phong, Tề Vũ người như thiểm điện, vừa đi vừa về trùng sát, những thứ này Ngọc Hoa cung đệ tử vậy mà bốn phía loạn trốn, Tần Phong một kiếm một cái, thỏa thích thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Trong khoảnh khắc, lại có 5 người ngã xuống, 15 người chỉ còn lại có 7 người, Tề Vũ máu me khắp người, hai mắt băng lãnh, không mang theo mảy may cảm tình, hướng bọn họ đánh tới. Tề Vũ sư đệ, đừng có giết ta, chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ, là Bạch Hạc sư huynh để cho chúng ta làm như vậy. Oan có đầu, nợ có chủ. Ngươi muốn báo thù, đi tìm hắn, thả. À. Một cái Ngọc Hoa cung đệ tử vậy mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc ròng ròng, lại bị Tề Vũ một kiếm vô tình chém giết. Dừng tay tưởng Bạch Hạc lúc này không thể kìm được, nộ khí trùng thiên, lớn tiếng gào thét, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3264, Long Trần vs Tưởng Bạch Hạc. Những người kia đều là hắn thủ hạ đắc lực, cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, bây giờ những thứ này chó, tại sinh mệnh bị tước đoạt hoảng sợ dưới, bắt đầu bán hắn. Hắn bây giờ nhìn không nổi nữa, bởi vì hắn phát hiện, bọn thủ hạ của hắn, tâm trí bị đoạt, hoảng sợ chiếm cứ linh hồn của bọn hắn, thậm chí ngay cả đối chiến dũng khí đều đánh mất, tiếp tục như vậy, những người này sớm muộn đều sẽ bị giết sạch. Theo Tề Vũ tiếp được mọi người hợp lực một kích, thì đã chú định bọn họ bại trận kết cục, Tề Vũ trục một kích phá. Cũng không còn cách nào hình thành hữu hiệu hợp kích. Tề Vũ sư đệ, không, Tề Vũ gia gia, ta là nghe lệnh hành sự a, ngươi thả ta đi, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Tưởng Bạch Hạc tiếng gầm, căn bản truyền không đến trong võ đài, mà trong võ đài thanh âm, lại có thể rõ ràng mà truyền đi ra bên ngoài. Lúc này thời điểm mấy người này, lúc này đã không quan tâm cái gì tôn nghiêm, chỉ cầu có thể sống, càng không ngừng chạy trốn kêu rên. Nhưng là Tề Vũ nhưng thủy chung sắc mặt lạnh lùng, một kiếm một cái cuối cùng Ngọc Hoa cung đệ tử trong tuyệt vọng, vậy mà phóng tới Tề Vũ. Oanh, mắt thấy không có sinh lộ, cái kia đệ tử tự bạo, đáng tiếc, ngoại trừ đem Tề Vũ đẩy lui bên ngoài, Tề Vũ cũng không nhận được tổn thương gì. Trên lôi đài phù văn chậm rãi biến mất, Tề Vũ theo trên lôi đài đi xuống. Trên lôi đài lưu lại một chỗ thi thể, cái kia cảnh tượng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Phải biết, đó cũng không phải là phổ thông đệ tử A, mà chính là 10 cái sơ đại thiên tài, là Ngọc Hoa cung tương lai rường cột, cứ như vậy bị giết. Tại khiếp sợ sau khi, Ngọc Hoa cung thế hệ trước các cường giả sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, lần này Ngọc Hoa cung tổn thất quá lớn. Lão tổ, những đệ tử này tuy nhiên có lỗi, nhưng là cũng tội không đáng chết đi. Tàn nhẫn như vậy đem sát hại, có phải hay không có chút quá phận rồi? Chẳng lẽ ta đường đường Ngọc Hoa cung, còn muốn bị người uy hiếp? Hắn Tề Vũ mệnh là mệnh, chẳng lẽ những người khác mệnh, thì có rác à? Một cái lão giả đứng ra, không mình hành lễ về sau, trên mặt vẻ giận dữ mà nói, hiển nhiên, hắn đối với chuyện này vô cùng bất mãn. Mà lại người này tại Ngọc Hoa cung địa vị tự hồ rất cao, hắn một đứng ra, nhất thời có không ít người mở miệng phụ họa. Cho rằng Long Trần bọn người quá hùng hổ dọa người. Gặp nhiều người như vậy đứng ra, Ngọc Hoa lão tổ cảm giác được có chút không ổn, vừa muốn nói chuyện, mà Long Trần không giống nhau Ngọc Hoa lão tổ mở miệng, trực tiếp cướp lời nói, vị tiền bối này nói không sai, nói đến quá tốt rồi, người nào mệnh, đều là mệnh, không cần phải phân cao đê quý tiện. Như vậy ta muốn hỏi, mạng của bọn hắn là mệnh, Tề Vũ mệnh liền có thể tùy ý bị người tước đoạt. Tề Vũ dẫn đội đi săn những cái kia đệ tử mới nhập môn, mấy trăm đầu nhân mạng cũng không phải là mệnh rồi. Đây hết thảy đều là xuất từ Tưởng Bạch Hạc tay. Ngươi đã có thể vì cái này 10 cái đao phủ kêu bất bình. Như vậy vì cái gì không thể làm những cái kia vô tội chết oan đệ tử mới nhóm kêu bất bình đâu? Tính sao? Hắn Tưởng Bạch Hạc mệnh là mệnh, những đệ tử kia mệnh, cũng là cỏ rác. Long Trần xem như bắt lấy cơ hội. Trực tiếp ngôn từ sắc bén đem sự tình tình chống lên, trước đó Ngọc Hoa lão tổ ba phải, Tề Vũ quá non, bị người ta cho sáo lộ, Long Trần cũng không có cách, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, để Tề Vũ giết những cái kia chó săn, giải giải hận. Trên thực tế, Long Trần không muốn buông tha Tưởng Bạch Hạc, nhưng là Ngọc Hoa cung dù sao nuôi dưỡng Tề Vũ, Long Trần không muốn để cho Tề Vũ cổng lên một cái khi sư diệt tổ bêu danh. Cho nên, giết những người đó, Ngọc Hoa lão tổ có thể bảo chứng Tưởng Bạch Hạc không lại châm đối Tề Vũ, sự kiện này cũng coi như qua, tuy nhiên trong lòng khó chịu, nhưng là cũng chỉ có thể dạng này. Bây giờ lão giả kia dưới sự phẫn nộ, chỉ trích Tề Vũ xuất thủ hung ác, mắng Long Trần hùng hổ dọa người, cái này Long Trần có thể bắt được tay cầm, lập tức đem mâu thuẫn chỉ hướng Tưởng Bạch Hạc, phải biết, Tưởng Bạch Hạc mới là thủ phạm. Ngươi không phải không thoải mái à? Lão tử còn khó chịu đâu, muốn gây sự tình. Tốt, vậy liền hảo hảo làm một chút đi. Long Trần cái này vừa nói. Lão giả kia nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn muốn nói, những cái kia đệ tử mới làm sao có thể cùng những thứ này tương lai rường cột so. Nhưng là hắn trước đó nói, mệnh đều là giống nhau, nếu như nói như vậy, chẳng khác gì là tự đánh mặt của mình. Trong lúc nhất thời, những người kia đều trợn tròn mắt, đối mặt Long Trần chỉ trích, vậy mà không phản bác được. Ngọc Hoa lão tổ sắc mặt cũng trở nên khó coi, hắn hận không thể đem bọn này ngu ngốc cho bóp chết, vốn là sự tình đều đã áp xuống tới, bọn họ lại cho chống lên, cho dù là hắn sống lâu năm như thế, cũng không biết cần làm như thế nào áp chuyện này. Đáng chết con kiến hôi, ta xem các ngươi là chán sống rồi đúng không, ngươi không phải muốn báo thù à? Tốt, ta thì cho ngươi một cái cơ hội. Long Trần, ngươi đi ra, ta cho ngươi công bình một trận chiến cơ hội. Tưởng Bạch Hạc vốn là nộ khí trùng thiên, bây giờ Long Trần lần nữa nhằm vào hắn, hắn rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp đứng ra, hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến. Không thể, Ngọc Hoa lão tổ nghiêm nghị quát nói. Lão tổ đại nhân, cái này tự hồ không có gì không thể đi, người ta đều khi dễ tới cửa, nếu như chúng ta lại một vị nhường nhịn, chúng ta Ngọc Hoa cung mấy chục vạn danh dự. Chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng ta như thế nào xứng đáng liệt tổ liệt tông? Ngọc Hoa cung cung chủ lúc này cũng nhịn không được nữa. Tuy nhiên vị lão tổ này bối phận so với hắn không biết cao ra bao nhiêu, nhưng là hắn hiện tại là Ngọc Hoa cung cung chủ, cũng có nhất định quyền quyết định. Hắn đối Tưởng Bạch Hạc có lòng tin tuyệt đối, bởi vì toàn bộ Ngọc Hoa cung, cũng chỉ có hắn chánh thức biết Tưởng Bạch Hạc thực lực. Tưởng Bạch Hạc theo xuất sinh, liền bị hắn nhìn trúng, là hắn một tay bồi dưỡng lên, sau lưng không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Tuy nhiên Tưởng Bạch Hạc bị nuông chiều đã quen. Nhưng là thực lực của hắn, là không thể nghi ngờ, trong mắt hắn, chỉ cần có thực lực, bất luận cái gì khuyết điểm đều không phải là khuyết điểm. Cho nên Tưởng Bạch Hạc hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến, Ngọc Hoa cung cung chủ tuyệt đối chống đỡ, hắn hận thấu Long Trần, hận không thể hiện tại thì bóp chết hắn, nhất là Long Trần trước đó mở miệng một tiếng hủy diệt Ngọc Hoa cung, tức giận đến hắn phổi đều muốn nổ. Ngay trước hắn người cung chủ này trước mặt, nói muốn hủy diệt hắn tông môn, cái này cùng quất mặt không có gì khác biệt. Ngu xuẩn, hai hổ tranh đấu, tất có một bị thương. Ta Ngọc Hoa cung chịu được Lăng Tiêu thư viện ân huệ, thương tổn hai tông ôn hòa sự tình tuyệt đối không thể làm. Tưởng Vệ Trung, ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi, dám không nghe lão phu lời nói à? Ngọc Hoa lão tổ giận dữ, tay cầm quải trượng, vậy mà đứng lên. Ngọc Hoa cung bản đến không ít cường giả, biết Tưởng Bạch Hạc khủng bố, chuẩn bị đại lực chống đỡ Tưởng Bạch Hạc, bọn hắn cũng đều hy vọng Tưởng Bạch Hạc có thể trảm giết Long Trần, vãn hồi Ngọc Hoa cung thể diện. Thế nhưng là Ngọc Hoa lão tổ cái này một phát giận, hoảng sợ đến bọn hắn nhất thời không dám lên tiếng nữa. Tuy nhiên Tưởng Vệ Trung là cung chủ, cuối cùng đại sự, còn cần lão tổ định đoạt. Long Trần đầu tiên là sững sờ, Ngọc Hoa cung cùng Lăng Tiêu thư viện có quan hệ. Nhưng là quay đầu vừa nghĩ, nhất thời minh bạch, có Long quan hệ, đây rõ ràng là hắn lấy cớ, hắn cũng là không muốn Long Trần cùng Tưởng Bạch Hạc một trận chiến. Long Trần trong lòng thất kinh, lão gia hỏa này không tầm thường a, tự hồ biết ý nghĩ của hắn, đối với hắn mười phần cố kỵ. Hôm nay ta cùng Long Trần, chỉ có thể có một người còn sống đi xem ngày mai mặt trời, ai cũng không ngăn cản được, Long Trần, ngươi muốn là nhân sinh phụ mẫu nuôi. Thì đi ra nghênh chiến. Tưởng Bạch Hạc lúc này giận điên lên, giận dữ hét. Hắn cái này giận dữ trống, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh Long Trần, hai mắt nhất thời sắc bén như đao, sát ý ngút trời bốc lên, toàn bộ đại điện dường như trong nháy mắt biến thành hầm băng, sát ý thấu xương, xâm nhập mọi người linh hồn, khiến nhân thần hồn run rẩy. Tốt, ta liền thành toàn ngươi. Long Trần nhìn lấy Tưởng Bạch Hạc, mỗi chữ mỗi câu mà nói. Chương 3265, ngươi quá ngây thơ. Gặp Long Trần đáp ứng, Tưởng Vệ Trung trên mặt hiện ra một tia đắc ý chi sắc, nhưng là Ngọc Hoa lão tổ sắc mặt lại biến đến khó coi. Sự tình diễn biến đến trình độ này, trước mặt hắn nỗ lực, tất cả đều uổng phí, nhìn vẻ mặt đắc ý, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng Tưởng Vệ Trung, Ngọc Hoa lão tổ tức đến xanh mét cả mặt mày. Tưởng Bạch Hạc một bộ ý ta đã quyết, ai cũng không cải biến được tư thế, Ngọc Hoa lão tổ biết, hắn đây là bị làm hư, từ nhỏ đến lớn, đều có Tưởng Vệ Trung cho hắn chỗ dựa, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nếu như hắn dùng hết tổ thân phận, cưỡng ép trấn áp, Tưởng Bạch Hạc khẳng định không phục, thậm chí có thể sẽ từ bỏ Ngọc Hoa cung đệ tử thân phận, cũng muốn cùng Long Trần một trận chiến. Nhìn lấy Tưởng Bạch Hạc cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Ngọc Hoa lão tổ chỉ có thể thở dài một tiếng, không có tiếp tục phản đối. Gặp Ngọc Hoa lão tổ không tiếp tục phản đối, Tưởng Bạch Hạc nhìn lấy Long Trần nói, tới đi, liền để ta kiến thức một chút, ngươi cái này Cửu Châu Đại hội hai lớp quán quân, đến cùng có năng lực gì? Ta muốn để ngươi biết, ngươi bất quá là một cái ếch ngồi đáy giếng. Tại trước mặt của ta, ngươi cái gọi là quán quân, bất quá là một cái chuyện cười lớn. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Tưởng Bạch Hạc, như ngươi mong muốn, mở ra lôi đài đi. Mở ra lôi đài. Cái lôi đài này căn bản không chịu nổi lực lượng của ta, trực tiếp ngoài cung một trận chiến. Tưởng Bạch Hạc cười ngạo nghễ, lạnh hừ một tiếng, cứ như vậy phi thân ra đại điện, người như một đạo lưu quang bay đi, trong nháy mắt biến mất, tốc độ quá nhanh, làm cho người tắt lưỡi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, chân đạp hư không, cũng liền xông ra ngoài, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tề Vũ cùng Từ Tử Hùng cũng theo bay ra ngoài. Ngọc Hoa cung cung chủ vừa muốn đứng dậy, Ngọc Hoa lão giả thở dài nói, Vệ Trung, ngươi ngu xuẩn, cuối cùng rồi sẽ hại chết ngươi Tằng Tôn. Tưởng Vệ Trung lắc đầu, lão tổ, ngài bế quan quá lâu, cũng không hiểu rõ biến hóa của ngoại giới. Bạch Hạc thực lực, cũng không phải ngài nhìn đến như thế, hắn sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình, không có nói không khoa trương, Bạch Hạc thực lực, có thể quét ngang thiên tinh vực chỗ có thế hệ tuổi trẻ. Tưởng Vệ Trung đối Tưởng Bạch Hạc có to lớn lòng tin, hắn không cho rằng có cùng giai cường giả, có thể đánh bại Tưởng Bạch Hạc, lão tổ tuổi tác càng lớn. Lá gan lại càng nhỏ, đã theo không kịp thời đại. Hôm nay ta sẽ để mọi người thấy, Bạch Hạc đến cùng khủng bố đến mức nào, các ngươi thì rửa mắt mà đợi đi. Tưởng Vệ Trung cười to, cứ như vậy đứng dậy, đi ra ngoài. Ngọc Hoa cung các lão giả, đều trong lòng rung lên, Tưởng Vệ Trung tự hộ đối với lão tổ đã không có nhiều kính ý, cũng dám một mình rời đi, cái này quá thất lễ. Bất quá có thật nhiều lão giả gặp Tưởng Vệ Trung rời đi, đối với lão tổ thi lễ về sau, cũng theo rời đi. Những lão giả này, nhìn ra được, tự hồ cung chủ đại nhân đối lão tổ bảo thủ cùng cổ xưa tư tưởng có chút bất mãn. Hai người có chút bắt đầu so tài. Chỉ có mười mấy cái lão giả, lựa chọn lưu lại, bọn họ đều là tư lịch so sánh lão nhân, đồng thời cũng là đối Ngọc Hoa cung chủ rất không hài lòng, mà Ngọc Hoa cung chủ đối bọn hắn những lão gia hỏa này cũng là một mực hờ hững. Vũ Huyên cùng Vũ Huyên sư phụ, cũng chính là Ngọc Hoa cung phó cung chủ, cũng đều lưu lại. Vũ Huyên nhìn lấy lão tổ trên mặt tức giận thần sắc, Vũ Huyên quỳ trên mặt đất, nức nở nói, lão tổ, đều là Vũ Huyên không tốt, đây hết thảy tai họa đều là Vũ Huyên gây ra. Ngọc Hoa lão tổ lại lắc đầu, đi đến Vũ Huyên trước mặt. Đem nàng nâng đỡ, hảo hài tử, tuy nhiên thiên phú của ngươi không bằng Tưởng Bạch Hạc, nhưng là ngươi tâm địa thiện lương, phúc phận thâm hậu, tương lai ta Ngọc Hoa cung đại lương, chỉ sợ được ngươi đến chọn lấy. Ngọc Hoa lão tổ nói như vậy, tại chỗ các cường giả đều thất kinh, lão tổ làm sao lại nói lời như vậy? Lão tổ ngài. Vũ Huyên coi là lão tổ bị tức đến chập mạch rồi. Ngọc Hoa lão tổ khoát tay một cái nói, đi thôi, đi xem một chút đi, ai, gan lớn là chuyện tốt, nhưng là tâm không đủ tỉ mỉ, cuối cùng rồi sẽ ủ thành đại họa, sự kiện này trách ta. Ngọc Hoa cung bên ngoài. Dãy núi liên miên, vô biên vô hạn, nơi này là Ngọc Hoa cung địa bàn. Cũng là Ngọc Hoa cung các đệ tử khu vực săn thú. Tại một chỗ trên sơn cốc, Long Trần cùng Tưởng Bạch Hạc cách nhau trăm dặm, đứng lơ lửng trên không, Bạch Thi Thi bọn người ở tại cách đó không xa quan chiến. Mà Tưởng Bạch Hạc sau lưng nơi xa, vô số Ngọc Hoa cung cường giả, đã hội tụ ở cùng nhau, Tưởng Vệ Trung bất ngờ thì ở trong đó. Làm Ngọc Hoa lão tổ cũng tới, càng là gây nên rối loạn tưng bừng, làm Ngọc Hoa lão tổ đứng tại Tưởng Vệ Trung bên cạnh. Tưởng Vệ Trung mặt ngoài còn duy trì khách khí, nhưng là ánh mắt chỗ sâu lại mang theo một tia cười lạnh. Hiển nhiên ván này hắn thắng, Ngọc Hoa lão tổ cũng không thể không cúi đầu. Vệ Trung, ta nhớ được ngươi là 7 tuổi bái nhập Ngọc Hoa cung môn hạ a. Ngọc Hoa lão tổ bỗng nhiên mở miệng nói. Tự như lão tổ. Tưởng Vệ Trung gật đầu nói, hắn nhìn lấy Ngọc Hoa lão tổ, không biết hắn muốn nói điều gì. Nhưng nhìn Ngọc Hoa lão tổ sắc mặt bình tĩnh, trong lòng của hắn có chút tối thoải mái, tự hồ lần này so sánh lực, lão tổ dự định nhượng bộ, về sau sẽ không lại can thiệp hắn bất cứ chuyện gì. Ngọc Hoa lão tổ tiếp tục nói, ta nhớ được 15 tuổi trước đó, huyết mạch vẫn luôn không có thức tỉnh dấu hiệu. Một mực bị người khi dễ, mấy lần còn kém chút bị người hại chết. Về sau ngươi huyết mạch giác tỉnh, nhất phi trùng thiên, phàm là cùng ngươi làm đúng người, toàn bộ bị ngươi giết sạch. 97 tuổi, đăng lâm tiên vương, là chúng ta Ngọc Hoa cùng cái thứ 700 tuổi trước đó đăng lâm tiên vương cảnh thiên tài. Ngươi có thể nói là phong cảnh nhất thời, quét ngang thiên tinh vực cường giả, sau đi khiêu chiến cuồng đao Lạc Tử Xuyên, bị Lạc Tử Xuyên một đao bại trận, càng thương tổn cấp thần hồn, tĩnh dưỡng 400 năm, mới khôi phục. Tưởng Vệ Trung sầm mặt lại, lạnh lùng thốt, đó là ta nhất thời đại ý. Lạc Tử Xuyên hắn quá bị ổi, xuất thủ không chào hỏi. Tưởng Vệ Trung đăng lâm tiên vương cảnh, có thể nói là phong quang vô hạn, kết quả đi khiêu chiến Lạc Tử Xuyên, Lạc Tử Xuyên không có phản ứng đến hắn, hắn vậy mà đánh nát Lạc gia cửa lâu. Lạc Tử Xuyên dưới cơn nóng giận, kém chút một đao đem hắn chém chết, nếu như không phải Tưởng Vệ Trung có bảo mệnh thần khí, che chở hắn đào tẩu, hắn cái mạng này liền muốn bàn giao tại Lạc Tử Xuyên trong tay. Trở về Ngọc Hoa cung về sau, Tưởng Vệ Trung cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, an tâm dưỡng thương, cũng không dám nữa đi ra đắc ý. Bởi vì một trận chiến này, hắn cũng thành trò cười, càng là khiến Lạc Tử Xuyên danh tiếng đại chấn. Đây là hắn cả đời sỉ nhục lớn nhất, Ngọc Hoa lão tổ vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, nhắc lên sự kiện này, hắn nhất thời nộ khí dâng lên. Ngọc Hoa lão tổ vẻ mặt ôn hòa nói, thắng bại là chuyện thường binh gia, xuất kiếm tất nhiên phải có trả lại kiếm vào vỏ thời điểm, chỉ có hiểu được tránh lui người, mới hiểu được như thế nào càng tốt hơn đường đi công. Đi qua trận chiến kia về sau, ta phát hiện ngươi nội liễm rất nhiều, cảm thấy ngươi cần phải thành thục. Cho nên, tại nghị sự trên đại hội, ta đề cử ngươi làm cung chủ. Lại không nghĩ rằng, lịch sử lại muốn lặp lại, ngươi cũng không có đem ngươi huyết giáo huấn nói cho ngươi cháu trai, hắn cùng lúc trước ngươi một dạng cuồng ngạo, một dạng không hiểu kính sợ, liền đi con đường, đều là giống như đúc. Cái này nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, chẳng lẽ tiền định? Ha ha! Năm đó ngươi bại vào Lạc Tử Xuyên chi thủ, ngươi cũng đã biết, Long Trần đoạn thời gian trước, nhận qua Lạc Tử Xuyên chỉ điểm, vừa mới hủy diệt Sở gia. Tưởng Vệ Trung biến sắc, hắn rất ít đi nghe ngóng chuyện ngoại giới. Cũng không biết Long Trần cùng Lạc gia quan hệ, bất quá lập tức hắn cười lạnh nói, ý của ngài là, Long Trần là Lạc Tử Xuyên đồ đệ. Vậy rất tốt a, Bạch Hạc chém Long Trần, vừa tốt thay ta báo một đao chi nhục. Hai tử, ngươi vẫn là quá ngây thơ. Ngọc Hoa lão tổ thở một hơi thật dài. Ông, đúng lúc này, Tưởng Bạch Hạc toàn thân phát sáng, khí huyết khuấy động, đã tiến nhập trạng thái chiến đấu. Bắt đầu, tất cả mọi người lập tức khẩn trương lên. PS, xin phép nghỉ hai ngày, lão ma người tại Vũ Hán, tham gia bằng hữu hôn lễ, tại hoàn cảnh lạ lẫm phía dưới gõ chữ, trạng thái không tốt. Hôm nay, ngày mai đều là một chương, chờ lão ma về Thượng Hải, sẽ cho mọi người bổ sung. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3266, cốt đao thần huy mới nở thả. Tưởng Bạch Hạc khí huyết bạo phát, thần uy khuấy động, sau lưng dị tượng bên trong. Ẩn ẩn truyền đến tiếng hổ khiếu long ngâm, khí huyết che đậy bầu trời, ngăn cách thật xa, mọi người đều có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng huyết mạch uy áp. Tưởng Bạch Hạc huyết mạch uy áp phóng thích, cương phong gào thét như đao, dưới chân hắn sông núi bắt đầu vỡ vụn, sụp đổ, vô số đá vụn lăn lộn, cái kia cảnh tượng làm cho người chấn kinh. Liền xem như quen thuộc Tưởng Bạch Hạc người, nhìn đến cảnh tượng này, đều âm thầm kinh hãi, bọn họ nghĩ không ra. Nguyên lai Tưởng Bạch Hạc tại Ngọc Hoa Cung, chưa bao giờ bày ra qua lực lượng chân chính, hiện tại mới xem như chánh thức bạo phát. Bằng vào huyết mạch uy áp, liền có thể áp chế thần quân cảnh cường giả, của hắn huyết mạch chi lực, cơ hồ cường đại đến tạo thành một loại lĩnh vực. Quá mạnh, huyết mạch áp chế, không có thể ngăn cản. Một cái thần quân cảnh hậu kỳ Ngọc Hoa cung trưởng lão, không khỏi thở dài. Thân là thần quân cảnh hậu kỳ cường giả, tài tưởng Bạch Hạc huyết mạch uy áp trước mặt, vẫn như cũ bị khắc chế, dạng này rất khó phát huy tự thân thực lực, gặp phải Tưởng Bạch Hạc chỉ có thể trốn. Gặp thần quân cảnh hậu kỳ cường giả, đều như thế đánh giá Tưởng Bạch Hạc, Ngọc Hoa cung các đệ tử, cũng đều gương mặt vẻ kính sợ. Lão tổ, ngài thấy được a? Bạch Hạc huyết mạch là cỡ nào tinh thuần, liền sơ đại thần quân cảnh hậu kỳ cường giả đều muốn thụ hắn áp chế, đánh giết thần quân cảnh hậu kỳ cường giả, như chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Thì liền ta tới so sánh, đều cần toàn lực thi triển, mới có thể giữ cho không bị bại, dạng này thiên tài, sẽ sợ hắn long trần. Tưởng Vệ Trung nhìn lấy quanh thân khí huyết khuấy động, ngạo nghễ đứng thẳng Tưởng Bạch Hạc. Một mặt tự tin nói. Tưởng Vệ Trung khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, cái này một vệt trào phúng, không chỉ là nhằm vào Long Trần, cũng là nhằm vào Ngọc Hoa Lão Tổ, người đã già, ánh mắt cũng bỏ ra. Ngọc Hoa Lão Tổ lại lắc lắc đầu nói, ngươi cũng đã biết, ta vì sao đang bế quan bên trong bị bừng tỉnh. Tưởng Vệ Trung sững sờ, hắn còn thật không biết, hắn coi là Lão Tổ một mực đang chú ý Ngọc Hoa cung động tỉnh, lại cũng không biết Lão Tổ ở vào bế quan bên trong. Ngay tại ngươi muốn đối Long Trần động thủ trước đó, Ngọc Hoa cung khí vận thần trụ bắt đầu run rẩy biến sắc, thậm chí đều xuất hiện vết nứt. Ngọc Hoa Lão Tổ nói, cái này sao có thể? Tưởng Vệ Trung cùng cái khác tất cả Ngọc Hoa cung lão giả giật nảy cả mình. Cái kia khí vận thần trụ là Ngọc Hoa cung thành lập mới bắt đầu, lưu lại chí bảo linh vật, có phán đoạn khí vận báo trước lành giữ thần kỳ năng lực. Một khi khí vận thần trụ báo động, đã nói lên có uy hiếp Ngọc Hoa cung sự tình muốn phát sinh, mà khí vận thần trụ biến sắc, thì mang ý nghĩa Ngọc Hoa cung có hủy diệt nguy hiểm. Trong lịch sử, Ngọc Hoa cung xuất hiện qua mấy lần gặp trắc trở, khí vận thần trụ đều có thể chuẩn xác báo trước lành dữ, để Ngọc Hoa cung chuyển nguy thành an. Nhưng là khí vận thần trụ không chỉ báo động biến sắc, còn xuất hiện vết nứt, thanh này Ngọc Hoa lão tổ cho giật nảy mình, không lo được bế quan, mau chạy ra đây, mới có phía sau hết thảy. Ta không tin Long Trần có năng lực như vậy, nhất định là khí vận thần trụ xảy ra vấn đề gì. Tưởng Vệ Trung cắn răng nói, hắn tuyệt đối không tin Long Trần có như thế năng lượng kinh khủng. Ngọc Hoa cung lão tổ thản nhiên nói, ngươi không tin, ta cũng không tin, nhưng là, ta tin tưởng khí vận thần trụ tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Long Trần thực lực, ta nhìn không thấu, nhưng là ta có thể cho các ngươi làm một cái phân tích. Lăng Tiêu Thư Viện chính là cửu thiên thập địa bên trong, cổ xưa nhất thư viện. Yên lặng vô số năm, đã chán nản đến muốn hủy diệt, nhưng như cũ dám cùng Đại Phạm Thiên đối kháng, càng vì hơn một người đệ tử, dám cùng Ân Phổ Đạt không nể mặt mũi, còn có, Lăng Tiêu Thư Viện phân viện đã hủy diệt vô số năm, Long Trần hôm nay tay cầm thứ bảy phân viện đại ấn mà đến, hắn đã là thứ bảy phân viện viện trưởng, đã nói lên Lăng Tiêu Thư Viện, đây là muốn bắt đầu khôi phục phân viện, cũng là muốn cùng Đại Phạm Thiên khởi xướng phản kích. Long Trần làm đầy tớ, nếu như không có Lăng Tiêu Thư Viện từ phía sau lưng chống đỡ. Hắn một cái nho nhỏ tứ cực cảnh đệ tử có thể làm ra cái gì? Long Trần đối Lăng Tiêu Thư Viện tầm quan trọng là không thể nghi ngờ, nếu như ngươi giết hắn, ta Ngọc Hoa cung như thế nào tiếp nhận Lăng Tiêu Thư Viện lửa giận? Còn có, Long Trần bên người hai người, chính là tỷ đệ, bọn họ là đương đại Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng cháu trai cháu gái. Bọn họ Bạch gia bảy đời đơn truyền, mỗi một thời đại chỉ có một cái nam đinh, ngươi vì một thanh thần binh, vậy mà muốn giết bọn hắn. Ngươi cũng đã biết ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn a. Nếu để cho ngươi giết bọn hắn, trên cái thế giới này, thì sẽ không bao giờ lại có Ngọc Hoa cung. Ngọc Hoa lão tổ thanh âm bình thản, nhưng là nghe tại mọi người lỗ tai bên trong, lại dường như sấm sét, bọn họ căn bản nghĩ không ra xa như vậy, càng không biết, Lăng Tiêu Thư Viện có khủng bố như thế nội tình. Tại bọn họ trong ấn tượng, Lăng Tiêu Thư Viện giống như chết héo cây già, bất kể như thế nào cao lớn, cũng vô lực hồi xuân, chờ đợi nó chỉ có hư thối cùng diệt vong. Tưởng Vệ Trung sắc mặt khó coi, đối với Lăng Tiêu Thư Viện hắn so đại đa số người đều giải, nhưng là hắn chỉ mới nghĩ lấy thanh trường kiếm kia, mà không chú ý tới Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc thân phận. Bây giờ bị Ngọc Hoa lão tổ nói ra, hắn nhất thời có chút xuống đài không được, dù sao hắn là làm đại cung chủ. Ngọc Hoa lão tổ nói hắn ngu xuẩn, cái này khiến hắn thể diện mất hết, ta lúc ấy chỉ là hù dọa bọn hắn một chút, ta đường đường một đại cung chủ, chẳng lẽ sẽ thật giết bọn hắn những bọn tiểu bối này à? Tưởng Vệ Trung cả giận nói. Đã làm sai chuyện, không dám thừa nhận, còn kiếm cớ che giấu, chuyện này chỉ có thể thể hiện ra ngươi ngu xuẩn bên ngoài, còn bổ sung lấy dối trá cùng tự ti. Ngoại trừ cái này chuyện ngu xuẩn bên ngoài, ngươi ngu xuẩn nhất địa phương, cũng là ngươi sẽ đích thân hại chết ngươi Tằng Tôn. Cái này Tưởng gia mấy ngàn năm mới ra thiên tài. Ngọc Hoa lão tổ lạnh lùng thốt. Đánh rắm, Bạch Hạc tuyệt đối có thể giết tiểu tử này, ngươi mắt mờ, tư tưởng mục nát, đã không thích hợp quản lý Ngọc Hoa cung. Tưởng Vệ Trung cũng nhịn không được nữa, giận dữ hét. Hắn cái này giận dữ trống, tất cả mọi người giật nảy mình, nguyên một đám sắc mặt cũng thay đổi, Tưởng Vệ Trung cũng dám mắng lão tổ, cái này cùng khi sư diệt tổ không có gì khác biệt, đó là tiên giới tối kỵ. Cung chủ đại nhân, ngài quá phận, lão tổ phân tích đến căn bản không có sai, ngươi lại như thế chửi rủa lão tổ. Chẳng lẽ ngài thì không sợ bị người trong cả thiên hạ chế nhạo à? Vũ Huyên nhịn không được cả giận nói. Tưởng Vệ Trung dưới cơn nóng giận, không có giữ mồm giữ miệng, nói ra dạng này đại nghịch bất đạo mà nói, hắn trong lòng cũng hối hận, nhưng là nói hết ra, muốn thu hồi cũng đến thu không trở lại. Tưởng Vệ Trung nhắm mắt nói, đệ tử khinh suất, mạo phạm lão tổ, ta ở chỗ này hướng lão tổ nhận lầm, quay đầu lại hướng ngài dập đầu bồi tội. Nhưng là tại Bạch Hạc sự tình trên, ta kiên quyết không tán đồng ngài quan điểm, nếu như Bạch Hạc thất bại, ta đem từ đi cung chủ chức vụ. Thoái vị hiền năng. Nhưng là nếu như Bạch Hạc thắng lợi, chứng minh quan điểm của ta là đúng, về sau còn mời lão tổ không nên nhúng tay quyết đoán của ta. Ngọc Hoa lão tổ nhìn lấy Tưởng Vệ Trung, cũng không có sinh khí, ngược lại thở dài nói, vẫn là để sự tình nói thật đi. Ngọc Hoa lão tổ nói xong, tất cả mọi người nhìn về phía nơi xa chiến trường, Tưởng Bạch Hạc khí huyết khuấy động, huyết mạch uy áp bức xạ cửu thiên thập địa, nhưng là Long Trần lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem Tưởng Bạch Hạc. Ngươi đây là thấy được chênh lệch, tuyệt vọng a. Tưởng Bạch Hạc huyết khí trùng thiên. Khiến Phong Vân biến sắc, nhìn lấy Long Trần, trên khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Ngươi đã khỏe a? Vì để cho ngươi bị chết tâm phục khẩu phục, ta chờ ngươi đã lâu. Long Trần thản nhiên nói, nói xong Long Trần trong tay một thanh cốt đao xuất hiện. Ông, Long Trần trường đao vung lên, cốt đao ở trong hư không, xẹt qua một cái duyên dáng đường vòng cung sau bị Long Trần vác lên vai, mà hư không bên trong, nhưng lưu lại một đầu vết rách, thật lâu không cách nào khép lại, một khắc này, Ngọc Hoa cung từ trên xuống dưới, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. PS, ngày mai về Thượng Hải, ngày mai bổ canh. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3267, thông linh cự thú. Đó là cái gì thần binh? Long Trần trong tay cốt đao xẹt qua hư không, chỉ là nhẹ nhàng một đao, liền đem hư không cắt đứt, tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế binh khí. Thanh này viêm ma chi nhận đến Long Trần trong tay, lần thứ nhất ở trước mặt người đời bày ra, nó sắc bén, khiến vô số cường giả, làm sợ hãi. Nghĩ không ra, trên người ngươi bảo bối còn thật nhiều, rất tốt, trận chiến ngày hôm nay sau đó, hết thảy đều thuộc về ta. Nhìn lấy Long Trần trong tay cốt đao, Tưởng Bạch Hạc hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên bị Long Trần trường đao hấp dẫn. Thanh này mỹ lệ như ngọc thần binh, không có người không thích. Tham lam là nguyên tội, Tưởng Vệ Trung cũng là bởi vì tham niệm, mới kém chút hủy Ngọc Hoa cung. Các ngươi lão tổ, một phen khổ tâm, không tiếc hạ mình cùng ta cái này tứ cực cảnh gà mờ nói chuyện ngang hàng, vì cái gì đều là các ngươi. Vốn là các ngươi lão tổ, đem ngươi theo trong quỷ môn quan kéo lại, ngươi ngược lại là có ý tứ, chính mình cứng rắn xông vào. Ngươi căn bản không biết, ta gặp được ngươi thứ nhất mắt thời điểm, liền thấy ngươi sâu trong nội tâm tà ác cùng hắc ám. Mà lại tại linh hồn của ngươi chỗ sâu, ẩn giấu đi ta vô cùng chán ghét đồ vật. Cho nên, ta nhìn thấy ngươi, thì đối ngươi lên sát tâm. Nhưng là vì không cho huynh đệ khó làm, ta có thể ẩn nhẫn, thả ngươi một con đường sống. Đáng tiếc ngươi nhưng không nghĩ qua thả người khác một con đường sống, mà lại cũng bởi vì ngươi ý nghĩ này, để ngươi bước lên một con đường không có lối về. Long Trần lời nói trong hư không quanh quẩn, rơi vào Ngọc Hoa lão tổ trong tai, hắn không khỏi thở dài, mà cái khác Ngọc Hoa cung cường giả, thì một mặt khiếp sợ nhìn lấy Ngọc Hoa lão tổ, chẳng lẽ đây hết thảy, đúng như Ngọc Hoa lão tổ nói như vậy? Ngươi thật ngông cuồng, ngươi có biết hay không? Ngươi bây giờ đến cỡ nào ấu trĩ? Tưởng Bạch Hạc nộ khí ngược lại cười. Ba, kết quả là tại hắn cười lạnh thời khắc, Long Trần thân hình thoát một cái, xuất hiện ở trước người hắn, một bàn tay hung hăng quất trên mặt của hắn. Một tiếng thanh thúy bạo hưởng, Tưởng Bạch Hạc liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị Long Trần một bàn tay cho quất bay. Âm âm. Tưởng Bạch Hạc bay rớt ra ngoài, như là một viên sao băng kích xạ, đem dãy núi đánh xuyên, bụi đất tung bay, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Long Trần tay phải gánh lấy cốt đao, tay trái còn duy trì vung đánh tư thế. Người đứng bình tĩnh ở nơi đó, dường như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Mà tại chỗ Ngọc Hoa cung các cường giả, trong nháy mắt tim nhảy tới cổ rồi nhi, chỉ có thể nghe được tim đập của mình thanh âm, bọn họ không thể tin tưởng hết thảy trước mắt. Rất phản cảm các ngươi loại này trang bức phương thức, ta đều không hiểu rõ, ngươi ở đâu ra tự tin. Cho ngươi một cơ hội, nếu không ngươi bây giờ, đã là vong hồn dưới đao. Long Trần nhìn trước mắt Tưởng Bạch Hạc, ánh mắt lạnh lùng thốt. Lão đại cũng là lão đại, bạc tai này chi thuật, tại tiên giới giống nhau là thần hồ kỳ thần. Không ai có thể ngăn cản. Tề Vũ nhìn lấy Long Trần một bàn tay đem Tưởng Bạch Hạc đánh bay, nhất thời nhiệt huyết dâng lên. Cái kia đã lâu cảm giác lại hiện lên ở trong lòng, trong bất tri bất giác chiến ý bốc lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại địa nổ tung, một cái cánh cửa khổng lồ hiện lên, trong cánh cửa, một cái to lớn thân ảnh xông ra. Đó là một đầu hoàng kim cự viên, toàn thân bao trùm lấy kim sắc lông tơ, hai mắt như kim, nó vừa xuất hiện, cùng bạo khí tức bức xạ ra, thiên địa rung động, khí huyết ngút trời. Đây là một đầu ngũ giai cự thú, nhưng là đã không phải hung thú. Cũng không phải ma thú, mà là một loại đến từ dị giới thông linh chi thú. Thông linh chi thú là có thể thông qua kết đế linh hồn khế ước, đem dị giới thông linh chi thú triệu hoán đến cái thế giới này đến trợ chiến. Sở gia thông qua tế đàn, lấy tế phẩm thông linh minh giới sinh linh, kỳ thật cũng là một loại khế ước, chỉ bất quá, sở gia cái chủng loại kia khế ước là mua bán một lần, minh giới sinh linh hưởng thụ lấy sở gia tế phẩm, liền muốn thay hắn làm việc, sau khi kết thúc, không ai nợ ai. Mà huyết mạch thông linh chi thuật lại là lâu dài, chỉ bất quá trên cái thế giới này, loại này thông linh huyết mạch là phi thường thưa thớt. Mà lại cho dù có thông linh huyết mạch, còn cần tiến vào dị giới, đi bắt chính mình hài lòng thông linh chi thú, buộc nó kết đế khế ước. Chỉ bất quá muốn nắm giữ mạnh mẽ hơn chính mình thông linh chi thú, liền không thể dùng sức mạnh, cần phải dùng các loại âm mưu, đến dụ dỗ những thứ này thông linh chi thú kết đế khế ước. Đầu này hoàng kim cự viên vừa xuất hiện, kinh khủng uy áp, khiến vô số cường giả quá sợ hãi, Tưởng Bạch Hạc trước kia cũng triệu hồi ra qua thông linh cự thú, nhưng là đều là tứ giai. Bất quá những cái kia tứ giai thông linh cự thú, cũng đều là phi thường khủng bố. Thậm chí có thể so với tiên vương thực lực. Nhưng là hôm nay, Tưởng Bạch Hạc vậy mà triệu hoán ra ngũ giai thông linh cự thú, đây chính là có thể địch nổi tiên vương cường giả tồn tại a, cái này hoàng kim cự viên. Liền xem như ta, cũng muốn toàn lực ứng phó, thử hỏi, hắn Long Trần làm sao có thể địch. Gặp Tưởng Bạch Hạc triệu hoán ra hoàng kim cự viên, Tưởng Vệ Trung khóe miệng hiện ra một tia đắc ý chi sắc, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Hoa lão tổ. Chỉ bất quá lệnh hắn thất vọng là, dù cho hoàng kim cự viên xuất hiện, chấn kinh tất cả mọi người, nhưng là Ngọc Hoa lão tổ trên mặt nhưng không thấy vẻ cao hứng. Đóng, cái kia hoàng kim cự viên vừa xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét. To lớn tiếng gầm chấn động đến dãy núi vỡ nát, vô số người tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, màng nhĩ kịch liệt đau nhức, chảy ra máu, trong thời gian ngắn, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, chỉ có thể cảm thấy toàn bộ thiên địa đang run rẩy. Nhân thú hợp nhất, Tưởng Bạch Hạc đứng tại cái kia hoàng kim cự viên trên đầu, hai tay kết ấn, sau đó cả người như cùng một cái phù văn, cứ như vậy lạc ấn tại hoàng kim cự viên trên trán của. Ông, cái kia hoàng kim cự viên trong tay nhiều hơn một thanh kim cương sử. Cái kia kim cương sử quá lớn, làm cái kia cự viên đem kim cương sử giơ lên, tựa hồ đem thiên đều muốn xuyên phá. Hô, cái kia hoàng kim cự viên nổi giận gầm lên một tiếng, kim cương sử từ trên trời giáng xuống, hư không sụp đổ, một kích này làm thiên địa biến sắc. Tại chỗ các cường giả, đều kinh hồn bạc vía, tuy nhiên một kích này không phải lao về phía bọn họ, nhưng là cái kia kinh khủng uy áp. làm bọn hắn tinh thần đều muốn hỏng mất. Bạch Thi Thi sắc mặt cũng thay đổi, không có nghĩ đến cái này Tưởng Bạch Hạc vậy mà như thế khủng bố, cùng hắn so sánh, Khổ Vô Nhai cùng Quỷ Vẫn quả thực giống như rác rưởi đồng dạng. Chết, Hoàng Kim Cự Viên vậy mà miệng nói tiếng người, tại hợp thể trạng thái dưới, nó hết thảy, đều là Tưởng Bạch Hạc tại chủ đạo. Long Trần khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, trong tay cốt đao chậm rãi nâng trước người, cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi kim cương sử buông xuống. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, to lớn kim cương sử rơi xuống, thật giống như dùng cột chống trời đến nện một con dung dế đồng dạng, Long Trần lộ ra như vậy nhỏ bé, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Oanh, ngàn dặm cự sử rơi xuống, khí lãng cuồn cuộn, vô tận không gian toái phiến bay múa. Đại địa trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, tại chỗ cường giả, cho dù là thần quân cảnh cường giả, cũng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, kém chút phun máu. Hư không bên trong bụi đất tung bay, loạn thạch bay tứ tung, nhưng là mọi người kinh hãi phát hiện, to lớn kim cương sử dưới, Long Trần không động đậy chút nào qua. Hắn tay cầm cốt đao mang lấy cái kia như núi lớn phẩm chất kim cương sử, tóc dài phất phới, quần áo bay múa, lạnh lùng trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tại Long Trần cốt đao phía trên, xuất hiện một cái trong suốt màn sáng, hiện ra một cái vòng tròn, mà kim cương sử trên. Có một cái càng lớn vòng tròn, hai cái vòng tròn tại ma sát, phát ra chói tai âm bạo, khiến nhân thần hồn kịch liệt đau nhức, dường như bị xé nứt đồng dạng. Ta hiểu được. Ngươi tự hồ chính mình cũng không biết lực lượng của mình là cái gì. Vậy thì tốt, thì để cho ta tới giúp ngươi đem nó bước đi ra. Long Trần nhìn lấy Tưởng Bạch Hạc, toàn thân trong nháy mắt bị long lân bao trùm, kim sắc hào quang ngút trời mà lên, tiếng long ngâm vang vọng trời cao. PS, 6 giờ tối còn có 3 canh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3268, U Minh Quỷ Chủng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Hoàng Kim Cự Viên, vậy mà một cái lão đảo, lui về phía sau một bước. Cái gì? Ngọc Hoa cung các cường giả kinh hãi, cái kia Hoàng Kim Cự Viên, chính là ngũ giai thông linh thú, tương đương với nhân tộc tiên vương cường giả. Cái kia Hoàng Kim Cự Viên, hình thể to lớn, giống như cao sơn, không nói cái kia kinh người khí huyết, chỉ xem cái kia hình thể, cũng biết, đó là am hiểu lực lượng tồn tại. Thế nhưng là khủng bố như thế Hoàng Kim Cự Viên lại bị Long Trần một cái nhân tộc, cho đẩy đến lui về sau. Long Trần toàn thân kim sắc lân phiến nở rộ. Lân phiến phía trên hỏa diễm bốc lên, dường như bị nhen lửa đồng dạng, Long Trần liền như là một tôn đốt lên thần hỏa Hoàng Kim chiến thân. Toàn thân tràn đầy lực lượng. Mà lại cùng trước kia khác biệt chính là, tại Long Trần vận chuyển thần hỏa chi lực đồng thời, một bộ phận thiên đạo chi lực bị Long Trần hấp thụ, bọn họ tại vì Long Trần trợ chiến. Thiên đạo, đại bộ phận nhằm vào Long Trần, chỉ có một phần nhỏ sẽ ứng Long Trần triệu hoán đến phụ trợ hắn, nhưng là thì là cái này nho nhỏ một bộ phận, lại có thể làm Long Trần có một tia tránh thoát gông xiềng sau nhẹ nhõm. Hắn bây giờ mới biết, không phải mình không đủ mạnh, mà chính là toàn thân hắn đều là phong ấn gông xiềng, mà tứ cực cảnh, chính là muốn một chút xíu giải khai những thứ này gông xiềng. Tuy nhiên Long Trần chỉ có tứ cực nhất trọng thiên tu vi, nhưng là đã rõ ràng cảm giác được, có một bộ phận thiên đạo chi lực gia trì, cái thế giới này đối với hắn phong tỏa thì buông lỏng một chút, Long Trần lúc này cũng rốt cục cảm nhận được, Lạc Tử Xuyên nói qua, chỉ có hiểu được mượn dùng thiên đạo chi lực, mới có thể minh ngộ càng nhiều thiên đạo chi lý. Mới có thể vùng vẫy tại mênh mông biển lớn bên trong. Đăng đăng. Long Trần cốt đao đẩy về trước, cái kia Hoàng Kim Cự Viên liên tục lui lại, mỗi lui lại một bước, dưới chân hư không sụp đổ, vô số thiên đạo phù văn lưu chuyển, đại địa bị dẫm ra nguyên một đám hố lớn. Long, chính là Bách Lân chi trưởng, lại được xưng vạn thú chi hoàng, ta thân có long huyết, ngươi đầu này thông linh thú huyết mạch áp chế, đối với ta không được nửa điểm tác dụng. Ngược lại, ngươi thông linh thú ngược lại sẽ bị ta long huyết ảnh hưởng, chỉ bằng vào cậy mạnh đối phó đồng dạng tiên vương cảnh cường giả, có lẽ còn có chút hy vọng, nhưng là ở trước mặt ta. Ngươi không có bất kỳ cái gì hy vọng. Long Trần chân đạp hư không, một đường đẩy cái kia Hoàng Kim Cự Viên tiến lên, mặc cho cái kia Hoàng Kim Cự Viên như thế nào nộ hống, vẫn như cũ bị đẩy đến liên tục lùi lại. Ông, bỗng nhiên Long Trần lập tức biến mất. cái kia bài sơn đảo hải lực lượng cũng theo biến mất, cái kia hoàng kim cự viên tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước một nghiêng. Phốc, ở giữa hư không xuất hiện một đạo hồng sắc dây nhỏ, làm cái kia dây nhỏ lướt qua hoàng kim cự viên bên hông, cái kia hoàng kim cự viên một tiếng kêu rên. Thân thể lại bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Cái kia màu đỏ dây nhỏ chậm rãi đình chỉ, Long Trần bóng người mới chậm rãi hiện lên, cái kia màu đỏ dây nhỏ, chính là cốt đao lưỡi đao. Cốt đao lưỡi đao phía trên, ngọn lửa màu đỏ ngòm phù văn, chậm rãi ảm đạm xuống, cốt đao lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Thanh này cốt đao, xem như tìm đúng chủ nhân, chỉ có trong tay ta, nó mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Long Trần nhìn lấy cốt đao, trong ánh mắt hiện ra nóng rực quang mang. Hắn biết cốt đao sắc bén đáng sợ, làm hỏa diễm chi lực bám vào tại lưỡi đao phía trên, phong duệ chi khí càng là sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Vừa mới Long Trần muốn thử xem cốt đao sắc bén trình độ, lại không nghĩ rằng, làm hỏa linh nhi lực lượng, cùng cốt đao hợp hai làm một về sau, lại có đáng sợ như vậy lực lượng, tiên vương cấp cự thú, cũng ngăn không được nó một cắt. Điều đó không có khả năng. Tưởng Vệ Trung vừa sợ vừa giận, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia hoàng kim cự viên hắn tự mình thăm dò qua, có cái kia thanh vương khí kim cương sử tại, tưởng bạch hạc toàn lực bạo phát xuống, liền xem như hắn, cũng phải nhượng bộ lui binh. Cái kia hoàng kim cự viên nhục thân khủng bố, liền xem như vương khí, cũng không có khả năng đem một đao trảm thành hai đoạn. Ông, Long Trần một đao sau đó, đem hoàng kim cự viên chém thành hai đoạn, trường đao lần nữa giơ lên, mũi đao chỉ thiên, chỉ thấy sắc bén lưỡi đao lần nữa biến đỏ, lại là một đao trảm dưới. Căn bản không cho Tưởng Bạch Hạc bất cứ cơ hội nào. Tưởng Bạch Hạc khống chế hoàng kim cự viên, hoàng kim cự viên thừa nhận thống khổ, cũng sẽ lan truyền đến trên người hắn, mắt thấy Long Trần lại là chém tới một đao. Tưởng Bạch Hạc cố nén kịch liệt đau nhức, khống chế hoàng kim cự viên, đem trong tay kim cương sử quét ngang. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cốt đao bị giữ lấy, thế nhưng là cái kia lạnh thấu xương đao phong vẫn như cũ tật trảm xuống. Phốc, cái kia hoàng kim cự viên hai đoạn thân thể, vẫn chưa hoàn toàn thoát ly, liền bị Long Trần một đao chém thẳng, nhất thời cắt thành bốn khối. Cái kia hoàng kim cự viên tại chỗ bị chém giết, Tưởng Bạch Hạc một tiếng hét thảm, theo hoàng kim đầu lâu của con vượn lớn trên bay ra, kim cương sử bị đánh bay thật xa. Tưởng Bạch Hạc máu me be bét khắp người, toàn bộ đều là hoàng kim cự viên máu tươi, hắn lúc này ánh mắt hướng ra phía ngoài phun ra, trên trán gân xanh dày đặc. Hoàng kim cự viên bị giết, hắn đã nhận lấy thống khổ to lớn, kém chút tinh thần sụp đổ, nhất là cái kia cảm giác tử vong. Quá chân thực. Cẩn thận sau lưng. Tưởng Vệ Trung bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, không biết cái gì thời điểm, Long Trần vậy mà giống như quỷ mị xuất hiện ở Tưởng Bạch Hạc sau lưng. Phốc, đáng tiếc hắn nhắc nhở đến quá muộn, Long Trần một đao trảm xuống, Tưởng Bạch Hạc thân thể, bị Long Trần một đao bổ ra. Ngọc Hoa Cung các cường giả, đã cảm thấy đầu ông lập tức, biến đến trống rỗng, Ngọc Hoa Cung thủ tịch Thiên Kiêu, vậy mà liền như thế bị giết. Long Trần, ngươi đi chết đi. Tưởng Vệ Trung lửa giận ngút trời, sát ý phun trào, thì muốn xông tới giết Long Trần, bỗng nhiên một bàn tay lớn. Đập vào Tưởng Vệ Trung sau lưng, Tưởng Vệ Trung thể nội khí huyết, trong nháy mắt đình trệ, tu vi của hắn vậy mà bị phong ấn. Tưởng Vệ Trung nhìn lại. Lại là Ngọc Hoa Lão Tổ ra tay với hắn, hắn tròng mắt lập tức thì đỏ lên. Ba, Ngọc Hoa Lão Tổ đại thủ lại đập hắn một chút, Tưởng Vệ Trung trong tích tắc thân thể cứng ngắc, không nói nổi một lời nào. Yên tĩnh mà nhìn xem đi, xảy ra chuyện lớn. Ngọc Hoa Lão Tổ sắc mặt nghiêm nghị, nhìn lấy bị một đao bổ ra Tưởng Bạch Hạc, hắn ánh mắt chỗ sâu, mang theo một vệt khủng hoảng. Long Trần một đao đem Tưởng Bạch Hạc chém thành hai mảnh. Nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Tưởng Bạch Hạc vậy mà không có chết. Hắn hai mảnh thân thể, xuất hiện vô số màu đen tơ nhện một dạng đồ vật, liên tiếp lấy hai mảnh thân thể vừa mới tách ra, thì lại dính hợp lại cùng nhau. Cái này, Ngọc Hoa Cung các cường giả, trong mắt đều muốn trợn lồi ra, hôm nay bọn họ thấy được đời này đều không cách nào tưởng tượng đồ vật. Nhưng là có một ít già đến đều sắp xuống lỗ Ngọc Hoa Cung các trưởng lão. Lại sắc mặt đại biến, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Tưởng Bạch Hạc. Đây chẳng lẽ là... Những lão gia hỏa này... Bị hù dọa, bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần một đao đem Tưởng Bạch Hạc bổ ra, cũng không có lập tức công kích, đem cốt đao hướng trên bờ vai một khiêng, yên tĩnh mà nhìn xem Tưởng Bạch Hạc, gặp Tưởng Bạch Hạc thân thể khép lại, lông trần trên mặt hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc, khó trách có để cho ta phản cảm khí tức, nguyên lai ngươi là U Minh Quỷ Chủng. U Minh Quỷ Chủng. Bốn chữ này vừa ra, vô số trong mắt người toàn đều hiện lên ra vẻ hoảng sợ, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Chương 3269, Quỷ Đạo Sinh Linh. U Minh Quỷ Chủng, dính đến thượng cổ bí mật, truyền thuyết đó là làm loạn toàn bộ tiên giới căn nguyên, là lục đạo một trong quỷ đạo thế giới, xâm lấn tiên giới một mực dùng thủ đoạn. Bị gieo xuống U Minh Quỷ Chủng người, thì sẽ trở thành quỷ đạo khôi lỗi, bọn họ bề ngoài xem ra, cùng người bình thường một dạng. Thậm chí có rất nhiều cường giả, cũng không biết mình là U Minh Quỷ Chủng, cái kia cùng loại với một loại nô ấn, tại linh hồn của con người chỗ sâu mọc rễ nảy mầm. Mà lại, tại trong lúc vô hình tích xúc thần bí lực lượng, nghe đồn tại thượng cổ thời đại. Phát sinh qua rất nhiều lần quỷ đạo xâm lấn tiên giới sự kiện, những thứ này U Minh Quỷ Chủng, liền thành đầy tớ của bọn hắn, nội ứng ngoại hợp phía dưới, khiến tiên giới trọng thương. Hiện tại trong tiên giới, còn có thật nhiều viễn cổ chiến trường, những chiến trường này quỷ khí trùng thiên, sinh linh không dám đặt chân, ở nơi đó mai táng vô tận quỷ đạo sinh linh. Cho nên nói tới quỷ đạo, người người biến sắc, bởi vì quỷ đạo sinh linh là sinh linh đáng sợ nhất một trong, cho nên khi Long Trần nói ra U Minh Quỷ Chủng bốn chữ này, tất cả mọi người bị hù dọa. Tưởng Bạch Hạc lúc này hai mắt đen nhánh. Tản ra u quang, quanh thân có hắc khí cuốn quanh, khí tức của hắn đã hoàn toàn thay đổi, nhìn lấy hắn, làm cho người linh hồn run rẩy, lạnh cả người. Hô, Tưởng Bạch Hạc duỗi bàn tay, đem trong hư không kim cương sử bắt lấy, cái kia kim cương sử rơi trong tay hắn, hóa thành chỉ có dài chín thước ngắn. Nhân tộc đáng chết, cũng dám làm hỏng đại sự của ta, hôm nay ta giết ngươi. Tưởng Bạch Hạc thanh âm biến đến lại nhọn vừa mịn, như là chù y đồng dạng đâm vào người trong tai, làm cho người rùng mình. Lúc này Tưởng Bạch Hạc đã không phải là Tưởng Bạch Hạc, ý thức của hắn toàn bộ bị cái này U Minh Quỷ Chủng chiếm cứ. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia, đúng, hỏi ngươi một việc, ta đã từng trải qua một chiếc U Linh Thuyền, nhìn đến trên U Linh Thuyền có thật nhiều tử linh, những tên kia là các ngươi cùng một bọn a. Long Trần nhìn lấy Tưởng Bạch Hạc, thản nhiên nói. Tưởng Bạch Hạc đen nhánh trong con ngươi, hiện ra một vệt chấn kinh, hắn lạnh lùng thốt, tiểu tử, ngươi thật to gan, liền U Linh Thuyền cũng dám trên, ngươi đã lây dính vô cùng lớn nhân quả, ngươi cùng người nhà của ngươi, còn có tất cả cùng ngươi có liên quan người, đều sẽ chết vô cùng thê thảm. Nghe được Long Trần trải qua U Linh Thuyền, Ngọc Hoa cung các cường giả, cảm giác sau lưng hàn khí ứa ra. Người khác trông thấy U Linh Thuyền, đều là lập tức đào tẩu, sợ nhìn nhiều, chạm phải điềm xấu sự tình. Mà Long Trần lại còn bò lên trên qua U Linh Thuyền, lá gan của tên này, đến cùng là dùng cái gì làm? Thôi đi, ta nhìn thấy bí mật có nhiều lắm, con người của ta đời này cái gì đều sợ, duy chỉ có không sợ phiền phức. Khó trách ta nhìn đến Tưởng Bạch Hạc, cũng cảm giác gia hỏa này không vừa mắt. Muốn bóp chết hắn, nguyên lai là ngươi đang tác quái. Ta rất hiếu kỳ, truyền thuyết U Minh Quỷ Chủng một khi xuất hiện, liền sẽ có tai họa buông xuống. Sinh linh đồ tháng, ngươi xuất hiện, có phải hay không mang ý nghĩa, tiền giới thời đại hòa bình, tức sẽ kết thúc? Long Trần hỏi. Tại Lạc Gia, Lạc Tử Xuyên thì đã từng nói, tiền giới thời đại hòa bình, tức sẽ kết thúc, Long Trần không biết là có ý gì. Nhưng là Lạc Tử Xuyên đã nói, sẽ không nói lần thứ hai, càng sẽ không đi giải thích, cho nên Long Trần một mực không có hiểu rõ, nhưng là tại ác ma chi hải hắn thấy được U Linh Thuyền, tại Ngọc Hoa cung gặp U Minh Quỷ Chủng, Long Trần tự hồ ngửi được khí tức không giống bình thường. Các ngươi nhân tộc, bất kể thế nào tu hành, đều là một đám đợi làm thịt gia súc. Hỏi nhiều như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tưởng Bạch Hạc cười lạnh nói. Long Trần cười, khó trách nói quỷ không khéo, quỷ không khéo. Quỷ đạo sinh linh, vẫn là thật thông minh. Đã bộ không ra tin tức hữu dụng, ngươi cũng liền vô tác dụng, để cho ta tới thử một chút, quỷ đạo sinh linh, đến cùng có gì có thể sợ chỗ. Hô, Long Trần một bước nghiêng bước ra, rõ ràng xẹt qua một cái đường vòng cung, lại cho người ta một loại, thẳng tắp tiến lên ảo giác. Ngay tại Long Trần xuất thủ trong nháy mắt, Tưởng Bạch Hạc cũng xuất thủ, toàn thân hắn khói đen mờ mịt, tay trái nắm một cái ấn quyết. Cái kia kim cương sử trên, có hắc khí cuốn quanh, đối với Long Trần mãnh liệt đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cốt đao cùng kim cương sử đụng nhau, hắc khí cùng kim quang phun trào, Long Trần tay cầm cốt đao, đẩy Tưởng Bạch Hạc cấp tốc lùi lại. Đây chính là các ngươi quỷ đạo người tu hành lực lượng. Xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Long Trần nhìn lấy Tưởng Bạch Hạc, khinh thường nói. Ông, bỗng nhiên Tưởng Bạch Hạc sau lưng một đôi như là con dơi đồng dạng cánh chim mở ra, hư không rung động, Tưởng Bạch Hạc lui thế lập dừng. Hô, cái kia một đôi cánh dơi rộng mở, vô tận khí tức tà ác nở rộ. Tại hai cánh đỉnh đầu, vậy mà xuất hiện hai thanh gai xương, thẳng đến Long Trần đâm tới. Đó là hai thanh dài hơn ba thước gai xương, huy động ở giữa, phát ra chói tai âm bạo, dường như vạn đạo đều muốn bị đánh xuyên. Long Trần trong tay cốt đao hướng về phía trước bỗng nhiên đẩy, người lui về phía sau, lấy chỉ trong gang tấc, tránh khỏi cái kia đối với gai xương. Nếu như không phải có biện pháp thì áp chế, ngươi làm sao có thể tiếp được ta ba chiêu? Tưởng Bạch Hạc quát lạnh, hai cánh mở ra, tay cầm kim cương sử, đối với Long Trần đánh tới. Cái kia đối con dơi cánh chim phía trên, có vô số ánh mắt đồng dạng đồ án. Phóng xuất ra vô cùng vô tận hắc khí chỗ đến. Tử vong khí tức tràn ngập, tự hồ liền thiên địa pháp tắc đều bị hủ thực. Đương đương đương. Tưởng Bạch Hạc hai cánh bay múa, kim cương sử hóa thành đạo đạo lưu quang, công kích như là cuồng phong bạo vũ, khói đen mờ mịt phía dưới, giống như quỷ vương sống lại, sát ý ngút trời, Long Trần liên tục ngăn cản, lại bị bức đến liên tục lùi lại. Hắc khí kia, vậy mà cùng U Linh thuyền khí tức có chút cùng loại, bọn họ quả nhiên là đến từ cùng một nơi. Long Trần trong lòng rung lên, nếu quả thật như Lạc Tử Xuyên nói, tiên giới thời đại hòa bình tức sẽ kết thúc. Như vậy gia hỏa này sau lưng đại biểu chủng tộc, chính là một cái trong số đó. Tưởng Bạch Hạc một vụ nổ phát, Long Trần bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, Ngọc Hoa cung các cường giả, nguyên một đám sắc mặt phức tạp, bọn họ không biết hiện tại là cần phải ngóng trông Long Trần thắng, vẫn là Long Trần thua. Phải biết, Tưởng Bạch Hạc trở thành U Minh quỷ chủng. Nhất định phải đem hắn giết chết mới được, U Minh quỷ chủng đã hoàn toàn cùng Tưởng Bạch Hạc dung hợp, cũng không còn cách nào tách ra, lưu lại Tưởng Bạch Hạc, vậy sẽ thành vì họa lớn trong lòng. Mà lại một khi tin tức truyền đi. Ngọc Hoa cung nếu là dám giữ lấy Tưởng Bạch Hạc, vô số thế lực tất nhiên quận khởi mà công, trong nháy mắt đem Ngọc Hoa cung sang thành bình địa. Bọn họ biết, hiện tại Tưởng Bạch Hạc, đã không phải là lúc đầu Tưởng Bạch Hạc, hắn đã bị quỷ đạo sinh linh khống chế. Hắn hiện tại chỉ còn lại có thể xác. Lúc này Long Trần tay cầm cốt đao, cùng Tưởng Bạch Hạc kịch chiến, cốt đao bay múa, rất nhanh liền vãn hồi thế yếu, dù là đối mặt ba món binh khí, Long Trần vẫn như cũ huy sái tự nhiên. Ngọc Hoa lão tổ đại thủ vỗ một cái tưởng vệ trung, thân thể rung lên, khôi phục tự do, lúc này hắn sắc mặt tro tàn. Dường như trong nháy mắt thương lão mấy chục năm. Hắn biết, Tưởng Bạch Hạc đã chết. Bọn họ tưởng gia mấy ngàn năm mới ra thiên tài, cứ thế mà chết đi. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn hận, Ngọc Hoa lão tổ mở miệng nói, không nghĩ tới, Bạch Hạc thể nội lại bị gieo U Minh quỷ chủng. Bất quá vạn sự có nhân mới có quả, nếu như Bạch Hạc nội tâm kiên định, làm thế nào có thể bị quỷ chủng xâm lấn? Ngươi quá chỉ vì cái trước mắt, theo Bạch Hạc bắt đầu biến đến tà ác thời điểm, ngươi có thể thật tốt dạy bảo hắn, mà không phải một vị vì hắn giấu giếm, vì hắn chùi đít. Hắn có lẽ không có hôm nay. Hắn 15 tuổi lúc, bởi vì đồng môn một câu vô ý chi ngôn, mà đem tàn nhẫn sát hại, là ngươi đem sự tình che giấu đi. 17 tuổi, gian sát Mạnh gia đích nữ, là ngươi ra mặt, vụng trộm dùng một chút bồi thường, đem sự tình áp xuống tới. Ngươi nhưng lại không biết, ngươi dung túng, để hắn từng bước một đi vào thâm uyên, mới bị U Minh quỷ chủng cho để mắt tới. Lão tổ ngươi, Tưởng Vệ Trung giật nảy cả mình. Ta không nói, không có nghĩa là ta không biết. Ngọc Hoa lão tổ nói, vậy ngài. Vì cái gì không ngăn cản? Ngươi muốn là? Tưởng Vệ Trung rung giọng nói. Ta ngăn cản hữu dụng a? Ta lần này xuất quan, chính là vì ngăn cản, nhưng là ngươi thì sao? Thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo, chỉ là đến sớm cùng tới chậm, chính mình những rượu đắng, cuối cùng đều là mình nuốt xuống, trách không được người khác. Ngọc Hoa lão tổ lắc đầu, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Oanh, trên chiến trường truyền đến một tiếng vang thật lớn, Tưởng Bạch Hạc bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, vô tận tử vong chi khí, tại dưới chân hắn xen lẫn. Làm mọi người lại nhìn về phía Tưởng Bạch Hạc thời điểm, nguyên một đám sắc mặt toàn cũng thay đổi, đó là cái gì quái vật? PS, còn có một chương. Dự tính 10 giờ trước đưa lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3270, Vương khí đối công. Chỉ thấy Tưởng Bạch Hạc nộ hống về sau, cả người da thịt biến thành đen, sinh ra vô số điểm lấm tấm, giống như thi ban. Miệng càng lúc càng lớn, lộ ra bên trong răng cưa đồng dạng răng trắng, trên đầu nâng lên 2 cái bao, bên trong có gai xương sinh ra, đâm rách da đầu, tạo thành 2 cái bạch cốt chi giác. Hắn khuỷu tay, vai, bàn chân đều sinh ra gai xương, thì cùng hắn sau lưng 2 cánh trên gai xương một dạng, sắc bén vô cùng, tán phát hàn quang, làm cho người rùng mình. Lúc này Tưởng Bạch Hạc đã không phải là Tưởng Bạch Hạc, mà chính là biến thân trở thành một cái sinh linh khủng bố. Toàn thân hắc khí dâng trào, dữ tợn khủng bố. Nhìn đến Tưởng Bạch Hạc bộ dáng như thế, vô số người cảm giác choáng váng, bọn họ chưa bao giờ thấy qua tướng mạo như thế hung lệ sinh linh, quả thực so trong truyền thuyết quỷ nói mớ, càng thêm làm cho người cảm thấy sợ hãi. Long Trần nhìn lấy Tưởng Bạch Hạc, trên mặt hiện ra một vệt minh ngộ chi sắc, thì ra là thế, ngươi đây là tại dùng chính mình bản nguyên chi lực, vì chính mình căng ra một mảnh lĩnh vực. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, ngươi có thể không nhận tiên giới pháp tắc áp chế, thì cùng cái kia U Linh Thuyền tự mang hắc ám lĩnh vực một cái đạo lý. Cũng chỉ có như thế, nó mới có thể mượn đường mà hàng. Long Trần nhớ tới nhìn đến U Linh Thuyền tình cảnh, rõ ràng là mặt trời chói chang khí trời, tới gần U Linh Thuyền thì biến thành trời tối, thì cùng trước mắt Tưởng Bạch Hạc là giống nhau. Ngươi vậy mà thật gặp qua vận binh thuyền. Đã biến thân trở thành quái vật Tưởng Bạch Hạc, hẹp dài trong con ngươi, đồng tử như là cá sấu ánh mắt, lại mang theo một vệt chấn kinh. Vận binh thuyền. Nói cách khác, âm binh mượn đường là chân thật tồn tại đúng không? Xem ra các ngươi sớm liền bắt đầu bố cục, đây là muốn cùng chúng ta tiên giới khai chiến à? Long Trần hỏi ngược lại. Ông, đúng lúc này, Tưởng Bạch Hạc sau lưng vô tận hắc khí bên trong, xuất hiện một cái hắc ám môn hộ. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Ngọc Hoa cung lão tổ sắc mặt đại biến, hắn cùng mọi người giống nhau, đều coi là Tưởng Bạch Hạc biến ảo ra cái này hình thái, là muốn cùng Long Trần đại chiến một trận, lại không nghĩ rằng quỷ đạo sinh linh, cực kỳ giảo hoạt, bất quá là phô trương thanh thế, vì hắn đào tẩu trải đường. Ngọc Hoa cung lão tổ vừa muốn hành động, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia hắc ám môn hộ, bị một thanh đen nhánh lợi kiếm chém vỡ. Hết thảy tới quá đột nhiên. Tất cả mọi người sợ ngây người, một mặt khiếp sợ nhìn lấy cái kia vỡ nát môn hộ, tại trong cánh cửa kia, xuất hiện một cái toàn thân bao vây lấy màu đen lôi đình phù văn thiếu nữ. Cùng ta giở trò quỷ. Ngươi còn quá non, trong mắt của ta, ngươi tất cả thủ đoạn đều là ngây thơ như vậy. Ngươi nhớ kỹ, trên cái thế giới này, chỉ có nhân tâm là khó khăn nhất đoán, ngươi thủ đoạn lừa gạt quỷ còn có thể, gạt người, vẫn là tỉnh lại đi. Long Trần nhìn lấy Tưởng Bạch Hạc, biểu môi nói. Tuy nhiên cái này quỷ đạo sinh linh, bày làm ra một bộ muốn liều mạng tư thế, nhưng là Long Trần có thể phát giác được. Lực lượng của hắn, có một bộ phận vụn trộm dung nhập hư không bên trong, Long Trần liền biết, gia hỏa này khẳng định không có nín cái gì tốt cái rắm, dựa theo Long Trần suy đoán, chiêu số của hắn, đơn giản là tiến công cùng thoát đi, vì lý do an toàn, hắn để Lôi Linh Nhi ẩn tàng ở trong hư không. Chính mình hấp dẫn hắn toàn bộ chú ý lực, hắn vẫn chưa phát giác Long Trần tiểu động tác. Mà Tưởng Bạch Hạc như thế tấn công mạnh Long Trần, trên thực tế cũng là muốn hấp dẫn Long Trần chú ý lực, không cho hắn nhìn đến động tác của mình. Kết quả, tính kế lẫn nhau phía dưới, cái này quỷ đạo sinh linh. Vẫn là bị Long Trần cho tính kế. Lôi Linh Nhi xuất hiện, Tưởng Bạch Hạc trong con mắt, xuất hiện vẻ sợ hãi, Lôi Linh Nhi trên thân, nắm giữ hắn hoảng sợ lực lượng. Hô, Tưởng Bạch Hạc bỗng nhiên tay cầm kim cương sử, thẳng đến Long Trần vọt tới, cái kia kim cương sử trên, có kỳ dị đường vân lưu chuyển, một cổ hủy thiên diệt địa khí tức bốc lên, thì liền Ngọc Hoa lão tổ sắc mặt cũng thay đổi, không tốt, hắn muốn tự bạo vương khí. Theo lý thuyết, Tưởng Bạch Hạc là không có năng lực khống chế vương khí, cũng vô pháp phát huy nó uy lực chân chính, chớ nói chi là mệnh lệnh nó tự bạo. Thế nhưng là bây giờ thanh này kim cương sử, nắm giữ tại cái kia quỷ đạo sinh linh trong tay, không biết dùng bí pháp gì, vậy mà có thể mệnh lệnh nó tự bạo. Phải biết, cái này kim cương sử, thế nhưng là Ngọc Hoa cung hai kiện trấn cung bảo vật một trong, nếu như cái này kim cương sử tự bạo, phương viên mấy trăm vạn dặm không gian, sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không. Phạm vi cực lớn tuyệt sát chi lực, tại chỗ cường giả, chỉ sợ không có mấy người có thể còn sống sót, phải biết, Ngọc Hoa cung phần lớn người đều ở nơi này, kim cương sử một khi tự bạo, Ngọc Hoa cung chỉ sợ từ đó đem không gượng dậy nổi. Ông, ngay tại Tưởng Bạch Hạc tay cầm kim cương sử, sắc mặt dữ tợn, một bộ muốn kéo lên tất cả mọi người lên đường bộ dáng, Long Trận bỗng nhiên tay trái vươn ra, một miệng hoàng kim đan lô xuất hiện. Làm Long Trận tay cầm đan lô, đánh tới hướng Tưởng Bạch Hạc, một tiếng bạo hưởng, hai kiện vương khí chạm vào nhau, giữa thiên địa sắt thép va chạm hồi âm không dứt. Tưởng Bạch Hạc không nghĩ tới, Long Trận vậy mà cũng có vương khí, mà lại hai kiện vương khí chạm vào nhau, phù văn trùng điệp, phát sinh đáng sợ cộng hưởng, thiên địa biến sắc, càng không điên đảo, một đạo gần sóng bức xạ ra. Đem dãy núi sang bằng. Vây xem các cường giả, bị cái kia gần sóng chấn động đến bay ra ngoài, nguyên một đám máu tươi cuồn phún, nhục thân cũng bắt đầu rạn nứt. Vương khí quyết đấu, uy lực kinh thiên, dù là chỉ là một lần đơn giản nhất va chạm, lại kích phát vương khí tự thân phòng ngự, dẫn đến vỏ quả đất biến hình. Long Trần một kích này chấn động đến cánh tay rung lên, miệng hổ rạn nứt, đan lô kém chút không cầm nổi. Bất quá Long Trần một kích này, trực tiếp đem Tưởng Bạch Hạc một cái cánh tay làm vỡ nát, cái kia kim cương sử hóa thành một đạo lưu quang, bay ra thật xa. Phốc, Long Trần ngăn trở kim cương sử tự bạo. Cái tay còn lại bên trong cốt đao, lăng không chém xuống, đao nhận phía trên màu đỏ đường vân lần nữa sáng lên, máu tươi đen ngòm vẫy ra, chỉ thấy Tưởng Bạch Hạc đầu lâu phóng lên tận trời. Oanh, đúng lúc này, Lôi Linh Nhi Lôi Đình trường kiếm, một kiếm trảm tại Tưởng Bạch Hạc thịt trên khuôn mặt, Tưởng Bạch Hạc nhục thân, bị Lôi Linh Nhi một kiếm chém vỡ. Tưởng Bạch Hạc thân thể sụp đổ, vô tận màu đen phù văn phiêu tán, đáng tiếc bọn họ cũng đã không thể dung hợp, theo Lôi Đình chi lực bao trùm, những cái kia màu đen phù văn, chậm rãi vỡ vụn, cuối cùng hóa thành màu xám hạt bụi. Trước đó Long Trần một đao đem Tưởng Bạch Hạc thân thể chém thành hai mảnh. Nhưng là Tưởng Bạch Hạc lại có thể cấp tốc chữa trị, thế nhưng là Lôi Linh Nhi một kiếm sau đó, nhục thể của hắn triệt để tổn hại. Tưởng Bạch Hạc chỉ còn lại có một cái đầu lâu, mắt thấy Long Trần đánh tới, hắn bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một đạo huyết tiễn đối với Long Trần kích xạ mà đến. Nhìn đến cái kia đạo huyết tiễn, Long Trần trong lòng rung lên, không dám đón đỡ, thân hình lóe lên, tránh khỏi cái kia đạo huyết tiễn. Oanh, cái kia huyết tiễn, xuyên qua hư không, ở phía xa sụp đổ, máu đen đầy trời, vậy mà cứ thế mà đem hư không ăn mòn ra một cái hang lớn màu đen. Nhìn đến cái kia cái hang lớn màu đen, mọi người đều hoảng sợ, hắc động kia thật giống như ma quỷ ánh mắt, khiến người tê cả da đầu. Liền thiên đạo đều có thể ăn mòn, thứ này mặc kệ là người lây dính, vẫn là binh khí lây dính, chỉ sợ đều muốn xong đời. Gặp quỷ đạo sinh linh, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, vẫn như cũ có thể phát ra công kích kinh khủng như thế, mọi người trong lòng không khỏi băng lãnh, cái này sinh linh quá hung hãn. Phốc, Tưởng Bạch Hạc đầu lâu vừa mới phun ra huyết tiễn, liền bị Lôi Linh Nhi một kiếm chém vỡ đầu lâu, Tưởng Bạch Hạc đầu lâu sụp đổ, bên trong vậy mà nổi lên một cái tinh thể màu đen. Long Trần vừa muốn thân thủ đi bắt, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, cốt đao xẹt qua hư không, chém về phía viên kia tinh thể màu đen. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.